Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22:15 trên các nền tảng của Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái series cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích của tác giả Huy rồi. Đó là series Đầu bếp Pháp sư Năm Lát. Cái bộ này cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích và cái câu chuyện ngày hôm nay nó có tên là Sòng Bạc Vùng Biên. Pháp sư của chúng ta sẽ là thần bài hay là cái thần báo thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi mà Huy rồi comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tương tác cho tiện. Các bạn hãy ủng hộ A Tún bằng cách để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và giúp A Tún thật nhiều. Mình rất cần anh chị em ấn cho mình vào cái nút like, nút chia sẻ video. Cái nút like rất quan trọng đối với tôi, vì tôi bị ép KPI ở cái nút like nhiều lắm. Anh chị em ấn nút like tap tap tap tap tap tap tap vào cái màn hình giúp tôi. Ok. Và nếu như các bạn muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đây là cái gói chè móc câu 2,5 lít một ký, phù hợp với bình dân kiểu xe ôm hoặc như tôi chẳng hạn, là rất là phù hợp, pha ấm đặc đặc buổi tối ngồi làm bi thuốc lào nữa là nhất luôn. 2,5 lít. Bên cạnh đó thì còn có kẹo lạc mix với bột trà xanh, ăn rất là giòn và giảm ngọt 30%, bùi ngọt nhưng mà giảm đi nhiều rồi, dễ ăn. Và cuối cùng là chẩm chéo Tây Bắc giòn duẩn, nó trộn duẩn thổ trộn. Hôm nay duẩn thổ nó vừa, tôi vừa nhìn thấy nó join vào xong, hôm nay duẩn thổ nó lại vào nó xem tôi. Ê duẩn ơi, comment chào anh chị em đi, tôi ghi bình luận lên. Các bạn có thể lựa chọn sản phẩm ở bên giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn sản phẩm tốt hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập của Đầu bếp Pháp sư Năm Lát, Sòng Bạc Vùng Biên. Bước trên con đường mờ mịt, xung quanh là cỏ cây tùm, không có lấy cả một tiếng côn trùng kêu. Bốn bề im phăng phắc. Lão Năm được một hồi bỗng khựng lại, lão mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn. Nghiêng nghiêng đôi mắt, chim bổ câu, con đậu, con bay, cánh cụp, cánh xòe nhìn xung quanh. Dường như là lão đang bước vào trong một khu rừng tăm tối. Quái lạ. Trong đầu của lão thầm nghĩ, sao lão cảm giác cái vùng đất này quen thuộc đến như vậy? Từ sâu trong ký ức của lão, cảm giác như đã đi qua nơi này từ bao giờ. Đứng trầm mặc một lúc, bên tai lại có tiếng sột soạt. Sau đó là tiếng bước chân huỳnh huỵch đang đi ở ngay đằng sau lưng. Năm Lát lườm lườm, tay đã kết sẵn thủ ấn. Bên tai nhích nhích giật giật. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một cảm giác dần dần hiện lên, da gà nổi lên từng đợt. Lão nheo mắt, lão căng dây thần kinh chờ đợi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần lắm rồi. Chừng Năm Lát nhắm chặt mắt nín thở để bắt đầu thúc đẩy những giác quan còn lại, cảm nhận rõ nơi đang phát ra tiếng động. Độ chừng 5 giây, lão mở chừng mắt, quay phát sang bên phải. Rồi hất tay tạo một kết giới, giáng đánh đùng một cái. Tiếng con hổ gầm vang, Năm Lát chừng mắt giật mình, thoái lui 3 bước. Từ trong bóng tối, một cái bóng cao lớn dễ phải đến 3 thước nhảy phốc xuống. Con mắt nó đỏ ngầu ngầu, hiện ra là một con hổ to lớn. Tay chân của nó nổi lên từng cơ bắp cuồn cuộn, nó nhe nanh gầm gừ. Từ trong đôi mắt, nhìn thẳng vào Năm Lát, lóe lên một tia sát khí. Thế nhưng bất chợt con hổ cúi đầu, hai chân chắp lại đằng trước, tựa như là đang đảnh lễ. Thấy con hổ vằn bỗng nhiên hành lễ chào mình, Năm Lát đưa tay gãi đầu khó hiểu, nhìn xung quanh đoạn ú ớ. Cái gì thế này? Con hổ hành lễ đủ ba vái xong, nó đứng phắt dậy rồi ồ ồ phát ra âm thanh từ trong cổ họng. Đạo nhân, người không nhận ra ta hay sao? Năm Lát vừa nghe thấy thì giật mình, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía con hổ. Quả thực gần nửa tháng nay, từ dạo trước Tết đến nay đã là mùng 9 rồi. Trong đầu của lão bây giờ chỉ miên man nhớ lại về những cây bài tứ sắc, nào là tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã. Chưa con hổ này là cái con đếch nào thì lão chịu. Chú là ai vậy? Con hổ đáp. Đạo nhân, người còn nhớ năm ấy ở rừng Trầm xứ Vạn Dã, người đã gặp bọn phu trầm, có một người hóa hổ. Năm Lát cau mày suy nghĩ, đoạn à lên một tiếng. À, ra là chú à? Cái gì nhỉ? Chú Minh phải không? Đạo nhân, là ta. Thế hôm nay tìm đến gặp tao có chuyện gì thế? Dễ cũng phải đến hơn 20 năm rồi nhỉ? Con hổ bước tới mấy bước, đoạn ậm ừ lên tiếng. Đạo nhân, năm đó ta vô sơn ẩn mình, may thay được theo lão Tường để tu tập, cũng được gọi lão một tiếng là thầy. À, bác Tường, bác ấy khỏe không? Năm nay chắc là cũng nhiều tuổi hả? Thầy ta tuổi già sức yếu, cũng đã ngót trăm. Vừa rồi thầy có nói trong đồng đạo ở miền Nam có người tử nạn. Người này là em út trong bổn đạo của thầy và cả sư phụ của huynh đó. Đồng đạo à? Ở xứ miền Nam à? Dường như là ta cũng nghe ông thầy Thọ Thẹo có nhắc về chuyện này. Thế là chết rồi à? Đúng vậy, thầy ta nghe tin, nhưng vì tuổi già sức yếu không thể nào đi được. Ta thì phận vốn là loài yêu thú, cho nên thầy mới sai ta đem tin này đến cho thầy Thọ Thẹo, nhờ thầy Thọ Thẹo chuyển lại cho huynh. Nhưng bây giờ thầy Thọ Thẹo là quan dưới cõi âm, được sắc phong, bận trăm công nghìn việc. Ta lại là phận yêu thú, muốn gặp cũng khó, đành phải đến đây tìm huynh. Mong huynh là người đại diện cho thầy Tường và thầy Thọ đi về xứ miền Nam để viếng thăm những người đồng đạo thuở Hàn Vi. Năm Lát nghe vậy thì gật gù. Lão thở dài một tiếng, ra điều tiếc luôn nói. Nếu như thầy đã ngỏ ý thì chắc là tôi cũng phải xuôi Nam một chuyến. Dù gì cũng là đồng đạo với thầy tôi, khác nào là sư thúc của mình. Hả? Phiền chú về nói với bác Tường, Năm Lát tôi sẽ xuống tận miền Nam để kinh viếng, sẵn việc gặp mặt những đồng đạo mà từ trước giờ cũng chưa từng biết. Con hổ gật gù cái đầu rồi chắp tay vái lạy, sau đó nó phất đuôi một cái, quay lưng bỏ đi mất hút. Vừa lúc ấy, Năm Lát giật mình mở choàng mắt tỉnh dậy. Lão bồi hồi ngó ngược ngó xuôi. Đâu rồi? Chú hổ ơi, chú Minh ơi, đâu rồi? Đưa mắt nhìn quanh, lão lắc đầu mấy cái để cho tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, vươn vai ngáp một cái. Mùi men bia vẫn còn nồng nặc trong hơi thở. Nhìn xuống tấm phản thì thấy lão Quý Điên vẫn đang gục ở bên cạnh đống vỏ lon. Đêm qua nghe đâu lão Quý lão đi tài xỉu, ăn hơn 10 triệu, chắc lại tay trong tay ngoài với con bóng Diễm Hường, đứa soi thằng đánh. Cho nên việc bê về một khoản là đơn giản. Thế là Quý Điên ỏ e ý ới Năm Lát cùng với thằng Hà Thiên Lộn buôn ve chai. Chúng nó nhậu một trận thả tơi hoa lá. Lão Năm gãi đầu bước xuống phản thở dài, liếc sang cái đồng hồ, thấy bây giờ mới chỉ là 3:15 sáng. lão chặt lưỡi đến bên ban thờ, thắp lấy ba nén nhang rồi đứng khấn vái trước ban thờ tổ. Lão lẩm bẩm trình lên giấc mơ vừa rồi, nhưng lại nhớ ra điều gì, lão chặt lưỡi, bỏ mẹ rồi, thế là quên hỏi địa chỉ của ông thầy kia rồi. Bây giờ biết ở đâu mà đi nhỉ? Không lẽ lại đi ngao du lục tỉnh miền Tây? Ôi, khác nào thế thì có mà thầy trò đừng tăng đi thỉnh kênh. Lời vừa dứt thì có giọng nói vang lên bên tai. Đạo nhân, Mộc Bài Tây Ninh, vị đồng đạo ấy tên Lang, là Ba Lang, mất cách đây một ngày, hưởng dương 69 tuổi. Đạo nhân xin nhớ cho. Giọng nói vừa vang lên khiến cho Năm Lác giật bắn cả mình. Đưa mắt nhìn lên thì thấy lão thọ thẹo lúc này loáng thoáng ngồi ở một bên, bóng dáng của con hổ cũng lại một lần nữa biến mất. Lão thọ híp mắt cười cười, trên người mặc quang phục màu trắng, đầu đội mão ô sa, miệng ngậm điếu ba số, rít một hơi rồi phì phèo. Ờ, thầy. Tao đây, tao cũng vừa hay tin thằng ôn hổ nó báo. Ai, chú tưởng chú sai con hổ vằn báo cho chú, cho mày rồi phải không? Ờ, thầy cũng biết việc này sao? Lão thọ lại rít một hơi thuốc, đoạn cười khanh khách. Thế mày quên thầy mày là ai à? Với lại thằng Ba Lang nó là út trong sư môn mình ngày xưa. Khi ấy thầy mày tá túc ở chùa Nam Tông, cho nên mới kết giao với anh em và cả chú Tường với nó. Này nó mất rồi, làm sao mà thầy mày không biết? À, dạ vâng. Thế bây giờ con bắt xe đi Mộc Bài Tây Ninh, rồi tìm đến nhà của thầy Ba Lang. Đến ấy cứ bảo là đồng môn học trò của thầy Thọ Thẹo với thầy Tường ở miền Trung Khánh Hòa, là người ta biết phải không à thầy? Thế ta đi viếng có phải quà cáp gì không thầy? Có mang theo cái gì làm tin không? Lão thọ gật gù, khói thuốc trắng bốc lên từng đợt, che mở đi ánh nhìn. Đôi mắt của lão nghiếc liếc ngang liếc dọc, đưa tay bấm bấm. Lão lại lim dim mắt phì một hơi dài. Hỏi có, mang cái hộp gỗ của thầy, trong ấy có cái tấm thẻ gỗ, một mặt khắc một chữ xe ở trong bộ cờ tướng, một mặt khắc chữ thọ. Ấy là cái thứ ngày xưa ba huynh đệ chúng ta khi còn ở trong chùa Nam Tông dùng để kết nghĩa. Ngày ấy tao còn trẻ, còn đẹp trai, cho nên tao chọn bộ ba xe phó mã làm ký tự đó. Tao là xe, thằng Tường là pháo, rồi đến thằng Ba là con ma. Đấy, cứ mang những thứ ấy xuống đưa cho đồng đạo miền Nam là họ khắc biết. Còn nhớ năm ấy, huynh đệ chúng tao trẻ ngồi non dạ háo thắng, đều là lính đánh ở bên Campuchia về. Tiên sư vua, ba thằng, thằng nào cũng điên như nhau. Ba thằng tao tuy ta túc ở chùa, đầu cạo chọc, chứ mà đêm nào cũng chôn chùa đi đấm đá với nhau với lũ ma ở vùng biên. Bố tiên sư, nói danh cả một vùng đế quân à. Lão Năm nghe vậy thì nheo mắt, gật gù. Ờ vâng, thưa thầy, thầy khoe với con chuyện này từ hồi thầy còn sống cho đến giờ, dễ phải đến 274 lần rồi. Lão thọ búng cái điếu thuốc đang cháy dở về phía Năm Lác, rồi cười khanh khách. Bỗng nhiên lão im bặt, vẻ mặt đăm chiêu, có chút lo âu, nhìn về đệ tử của mình. Nhưng mà thằng Lang nó chết là vì bị đấu pháp bỏ mạng đấy. Vừa rồi ở cõi âm, ta có gặp được một phách của nó, nhưng cũng chỉ là một cái phách dại, nhớ được một vài điều không rõ ràng. Nó bảo nó đấu pháp mà mất mạng, e rằng chuyện này có thứ mờ ám, cùng là đồng đạo với nhau, thầy không nỡ nhìn nó bị đánh chết oan, ắt là phải có nội tình. Lần này con đi không ít thì nhiều, phải tìm ra được nguyên nhân. Thầy nghe đâu đồng đạo bên dưới ấy cũng đang hoang mang lắm, nghe chừng là dân mình đang đụng phải thứ gì đó ở vùng biên. Thầy thì trăm công ngàn việc, lại chẳng thể nào tự nhiên xen vào việc của nhân gian. Thôi thì mọi thứ ta giao lại cho con. Mạn, mày nhắc lại cho thầy thân phận thật của mày, mày là ai? Năm Lác nghe thầy Thọ nói như thế thì giật mình lắp bắp. Còn là người của tổ chức đặc biệt điều tra phá án tâm linh. Cái việc đấy là việc của mày, thế là gì nữa? Là đến đây bỗng nhiên Năm Lác dậm mạnh chân, đứng nghiêm, sắc mặt đanh lại. Tôi Hùng Minh Mận, tiểu đội trưởng tiểu đội đặc công X, trực thuộc liên đoàn đặc công bộ 113, báo cáo hết. Lão Thọ Thẹo trừng mắt cười cười. Thầy là linh, mày cũng là linh. Lần này đi không chừng là đụng bọn quỷ cam bót và bọn pháp sư ngoại lai. Mà đã như thế thì mày biết phải làm gì rồi, nghe chưa? Trời, tất tay cho thầy, đấm chết cha nó đi. Năm xưa tao ghét nhất là cái bọn diệt chống đấy, chúng nó chết rồi còn định hăm he đủ điều. Nhưng mà nếu trường hợp không đủ khả năng, có thể nhờ sự giúp đỡ của đồng đạo nơi đây. Nếu trong trường hợp bất khả kháng, cứ chạy về vùng biên giới nước mình, thầy sẽ đích thân dẫn quân ra đón. Tiếng cười sằng sặc của lão Thọ Thẹo vang lên, hư ảnh của lão cũng dần dần mờ ảo, tan biến trong làn sương trắng. Năm Lác nghe thấy khẩu dụ của thầy thì cả người sôi sục, men say dư âm đêm qua lại bốc lên đầu. Lão siết chặt tay, đôi mắt hằn lên sự hào hùng. Được, lần này con mà gặp bọn quỷ ngoại lai, con đánh chết cha chúng nó cho chúng nó biết thế nào là pháp sư An Nam mình chứ. Đoạn lão quay sang nhìn Quý Điên vẫn đang ngáy khò khò, đi tới đưa tay giật ngược lão Quý Điên. Quý dậy, mày cũng từng là lính phải không? Năm ấy tao đi đặc công, mày đi hải quân phải không? Quý Điên còn đang ngơ ngác, đôi mắt cay xè, cơn say đêm qua còn chưa tan hẳn. Lão u ớ, hải quân. Năm Lác gằn giọng. Được, lần này anh em mình đi về bên ấy đánh quỷ một chuyến. Quý Điên mắt nhắm mắt mở, giọng lè nhè. Đi đâu? Miền Tây à? Đi miền Tây. Đi miền Tây. Đi miền Tây nhậu. Dứt lời lại nhắm tịt mắt, quay sang ôm lấy thằng Hà Thiên Lộn. Hai anh em huynh đệ nó ôm nhau, miệng cứ chẹp chẹp, ngáy khò khò. Khổ thân thằng Hà Thiên Lộn. Quý Điên nó gối lên trên, thế là nó ngáy, nước dãi của nó cứ nhèo xuống, bao nhiêu là chảy ròng ròng ở trên má thằng Hà Thiên Lộn, thậm chí còn thành dòng mà nhẹo vào khóe mép. Thằng Hà Thiên Lộn thì cũng đang say vắt cả cần câu, cảm giác thì có cái gì đó buồn buồn ở miệng, lại còn chép chép, xem chừng là ngon lắm. Năm Lác thở dài. Bỗng nhiên nghe có tiếng hát văng vẳng cùng với tiếng nhạc sập sình vang lên. Lão giật mình, đưa mắt nhìn ra phía cửa chính. Tiếng nhạc ngày một lớn, kèm theo đó là giọng của con Diễm Hường, nửa trống nửa mái. Quê em hai mùa, mưa nắng, con sông dài nổi liền bờ đê. Năm Lác đưa tay mở toang cánh cửa sang hai bên, còn chưa kịp lên tiếng thì giật mình, lập tức đóng sầm cửa lại, tỉnh hẳn cơn say, con mắt trợn tròn. Chết cha rồi. Ở bên ngoài, giọng của con Diễm Hưởng nheo nhéo. Anh Nam ơi, sao em thấy cứ như là thấy ma thế? Anh Nam, mở cửa cho em ý. Năm Lác đưa mắt hé hé nhìn qua khe cửa, lại một lần nữa hốt hoảng quay lại, tựa lưng vào cửa. Con mắt trợn to nuốt nước bọt đánh ực một cái. Lão rôn rôn giọng: Tiền sư mày con quỷ bóng, mày ăn mặc cái kiểu đéo gì đây? Mù mẹ mày mắt tao rồi. Ở bên ngoài, con bóng Diễm Hường ngày hôm nay nó mặc bộ bikini màu hồng, trên áo và quần đều có hai cái tai thỏ lủng lẳng, đầu lại đội cài cái Hello Kitty thương hiệu Angela Diễm Hường, cổ thì đeo cái khăn lông màu hồng, tay trái kéo cái loa hát rong, tay phải cầm cái mic cờ rô. Vừa rồi con ả nó đi từ đầu ngõ vào, bầy ma chúng quỷ trong cái xóm nhà năm lát vừa trông thấy thì thi nhau mà bịt mồm mà nôn mà mở. Có con đang đánh đu trên cành dừa, nhìn thấy con quỷ bóng thì sợ quá, chui tọt vào bên trong đọt dừa mà nấp. Lúc này con Hường đứng dặn chân, xoay xoay một vòng, tựa như kiểu đi thi hoa hậu ấy. Sau đó nó dõng dạc, nó hô lớn, như kiểu là bọn hoa hậu nó giới thiệu tên. Angela Diễm Hường Mít ghen nhà trắng. Anh Nam, em ấy đi biểu diễn mấy show sexy về đây. Anh không thấy em gợi cảm à? Mở cửa cho em ấy. Mở cửa ra mà nhìn em đấy này. Lão Năm nấp đằng sau cánh cửa, tay giữ chặt lấy tim mình, rồi cố bụm miệng ngăn cơn buồn nôn. Thôi bố lạy mày, Hường ơi bố lạy mày, từ ngày rước mày về cái nhà này, lũ ma lũ quỷ trong cái xóm này nó thi nhau đến nó tố khổ. Chúng nó bảo cứ mỗi một lần thấy mày lởn vởn là chúng nó lo tìm đường chạy trốn, chứ không nhìn mày chúng nó hãm. Ôi giời ơi, mẹ bố tiên sư nhà nào làm đồ mã mà lại làm cái bộ bikini cốt bà lây con thỏ cho mày chứ lại. Ôi giời ơi. Lão Năm run run đi tới, đưa tay chụp lấy cái môi phép mà lão mới chuộc về từ tiệm cầm đồ, mở bung cánh cửa ra, tay lăm lăm cái môi chỉ về phía con bóng, chừng như nhìn rõ con bóng từ đầu đến cuối. Tiên sư, cặp chân của nó thì gân guốc đen xì xì. Lão quay lại muốn bưng miệng nôn mở. Con Hường toan lao tới thì lão Năm giơ giơ cái môi: Mẹ mày, bây giờ một là mày thay đồ khác rồi mới được vào nhà tao, còn không thì đừng trách tao cho mày một muôi rồi mày bẻ bóng chết cộ mày. Ô kỳ nhờ, thế chứ người ta xinh như thế này, anh đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Người ta thơm như mối mít, đít như hoa nhài thế này. Tiên sư mày, tao lé, tao lát, tao là năm lát mày hiểu chưa? Tao không cần nhìn. Bây giờ mày đi thay ra, nhanh lên không tao cho mày ăn một cái môi phép bây giờ. Con ả nhìn thấy cái môi nó đã lập lòe sáng thì hốt quá, nhanh như một cơn gió nó lao người biến mất. Chỉ trong 5 giây nó lại xuất hiện trước mặt năm lát. Bây giờ con ả mặc một bộ bà ba màu hồng, đầu vẫn đội cái cài. Nó cười khanh khách rồi đưa tay véo véo má lão. Nội ôi, trông cái mặt giận thấy cưng chua kìa. Nội ôi, khiếp. Lão Năm lại quẹ một tiếng rồi đạp con Diễm Hường lăn lông lốc mấy vòng. Mẹ mày, bố mày lại mày đấy. Mày đừng có mà giở trò. Mỗi một lần nhìn thấy mày bố ám ảnh lắm. Bố không lấy được vợ. Không lấy được ai thì lấy em. Mẹ thật sự mày em này. Lão Năm đã hết chịu nổi. Lão vùng cái môi ném đánh cốp một cái. Con Diễm Hường vội vàng né sang một bên rồi lại cười khanh khách. Lão Năm khệnh khạng đi tới nhặt lấy cái môi. Thế tao bảo mày đi gọi thằng Sáu, thằng Bảy, thằng Quang. Sáng mai mùng 10 khai trương lại quán, mày bảo chưa? Con ả bấy giờ mới bay là đến. Em báo cả rồi đấy. Cả anh ấy bảo là sáng mai nhất định là sẽ đến đấy. Năm lát chặt lưỡi gật gù. Ngày mai mùng 10 vía thần tài, chọn làm ngày khai trương cho nó may mắn. Nhưng mà sáng mai chắc là tao chỉ cúng khai trương thôi. Rồi tao với thằng Quý sẽ đi miền Tây một chuyến. Chắc là vài hôm đến một tuần. Mấy anh em ở nhà chúng mày tự lo buôn bán nghe chưa? Diễm Hường nghe vậy thì mắt sáng lên. Ồ, thì đi miền Tây à? Cho em đi mấy. Ở miền Tây em cũng có con bạn bóng. Ngày xưa làm cùng với quán Balamote với em đấy. Con Đức Đĩ. Ôi, anh mà gặp con đấy anh còn buồn nôn hơn cả em ấy. Cho em đi em hàn huyên với nó mày. Thôi bố lạy mày. Một mày bố đã sợ lắm rồi, lại còn thêm con Đức Đĩ nhà mày nữa. Tao đi có việc. Lần này là việc quan trọng đấy, không phải là việc chơi đâu nghe chưa. Mày ở nhà phụ trách kéo khách cho mấy anh em. Con Diễm Hường xịu mặt, đang định nói gì đó thì chợt hai mắt nó sáng lên. Con à kéo tay Nam lát rồi thấp giọng. Anh Nam này, em bảo cái này nhá. Hôm vừa rồi em có ghé qua quán xem có thằng trộm nào không ý. Sẵn năm đấy em phát hiện ra một sự quan trọng lắm ở ngay gần cái quán của mình ý. Lão nằm nhèo mắt, thấy con bóng nó nghiêm trọng, lão lên tiếng hỏi. Con Hường lại nói. Em thầy nhá, cách quán mình độ mấy căn ấy, còn có cả âm binh quỷ binh nó tụ tập đông lắm anh ạ. Em có bí mật hỏi thăm nhá, mới biết được là ở cái quán đấy thằng chủ nó mới chuyển đến ấy. Ngày đầu cái thằng này nó là thầy bùa thầy ngải gì nhá, hình như là để kéo khách đấy. Nó chơi ngải để buôn bán đó. Nhưng mà quỷ binh của nó đông cực. Năm lát trong lòng chợt bất an, đưa mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài. Thật vậy à? Làm ăn buôn bán chúng nó làm chân chính không được hay sao? Thôi, sáng mai đang sẵn khai trương, tao xem về đấy thế nào. Ấy, cái gì kia? Hả? Lão giật mình nhìn ra, thấy cái bóng của ai đó đang nằm gục ở trước cổng. Lão vội vàng chạy ra, nhìn về phía người đang nằm. Lão thốt lên. Thằng Hà Thiên Lộn, sao lại gục ra đây thế này? Vừa mới đây kia. Vừa nói, lão vừa đưa tay vỗ vỗ vào mặt thằng Hà Thiên Lộn mấy cái. Thằng Hà Thiên Lộn mơ màng ú ớ mở mắt. Vừa mới nhìn thấy con mặt bóng ngay sát mặt mình, nó ớ lên một tiếng rồi lại ngất lịm. Báo hại lão Năm phải xốc nó lên rồi vác vào nhà, đặt nó lên tấm phản. Quái thật, vừa mới ở trong nhà ôm nhau với Quý Đêm ngủ, thế mà sao nó lại đã ra đây gục từ bao giờ? Lão Năm thở hồng hộc, ngồi châm điếu thuốc, pha lấy một bình trà. Cái thứ trà móc câu nghe đồn là mua đâu tận đất trà Thái Nguyên gì gì đó. Lão đặt của thằng Tũn Trà ship ở tận vườn ngoài đấy vào đấy chứ chả chơi đâu. Sang ra phết đấy. Chắc chắn là dân đầu bếp mới xe ôm như lão là uống ok đấy. Lão ngồi nhâm nhi tách trà miếng kẹo lạc, phì phèo điếu thuốc, bên tai văng vẳng bài hát thu âm cũ. Đợi cho đến khi trời sáng hẳn để chuẩn bị sang làm cái lễ cúng khai trương, rồi chuẩn bị chuyến đi miền Tây. Độ 8 giờ sáng ngày hôm sau, Năm lát chạy chiếc xe Dream mới toanh mà Quý Điên mới mua hồi mùng 6 Tết. Đang đổ hăng máu trong sòng tài xỉu, lại có thằng mả mẹ nào nó mua đến tột cả quần. Thế là quay sang hô bán luôn cả chiếc xe. Thấy chiếc xe Dream mùa xuân ấy là xe hàng Thái Nguyên con, nghe đâu là từ thời ông cố nội của thằng này để lại, chứ chả ít, dễ nó phải qua ba đời rồi. Thế là Quý Điên nó mua luôn, mang về đền lại cho lão Năm chiếc xe hồi trước Tết đã bán cho thằng đồng nát. Cưỡi trên con xe chạy băng băng qua dốc Hòn Chồng, con dốc đầy kỷ niệm mối tình với em Vi ngày nào. Khi chiếc xe vừa cua vào đường Hòn Chồng, lão trông thấy trước cái quán cá nướng của mình đang tụ tập đông người, tưởng chừng là cảnh xưa tái hiện. Lão thoáng rùng mình. Chết cha rồi. Ba thằng trời đánh thánh vật kia, chúng nó hình như là chúng nó đốt pháo hay sao ấy nhỉ? Lão vừa nói vừa vít ga chạy bức tốc, chẳng mấy chốc đã phanh kít trước cái quán, ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Lúc này lão mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hóa ra là người người nhà nhà tụ tập trước quán là đang đợi nhận quà từ thiện. Anh Nam đấy à? Bọn em chuẩn bị cả rồi đây này, anh vào cúng đi. Tiếng của thằng Quang cất lên, tất cả đều đổ dồn ánh mắt ra bên ngoài. Năm Lác dắt chiếc xe vào trong, bước vào trong quán, ngó nghiêng thấy cái bàn cúng khai trương đã chuẩn bị tươm tất. Ở bên kia còn có hơn 100 ký gạo. Lão Năm hỏi thằng Bảy Lươn. Ê, Bảy, chúng mày phát từ thiện là dùng tiền của mấy anh em à? Sao không để anh Hùn một ít? Bảy Lươn chỉ tay về phía thằng Sáu Bưởi và thằng Quang. Không, là của anh Sáu với thằng Quang. Tiền này nhá, là của anh em chúng nó đi với anh Quý, với con bóng đánh tài xỉu đấy. Mình lấy của người giàu, chia cho người nghèo. Năm Lác nghe vậy thì chố mắt, chèm chẹp cái lưỡi rồi lắc đầu lề lịa. Bố tiền sử chúng mày, chúng mày đi theo thằng Quý là hỏng hết rồi. Học gì thì không học, mày học cái thói cờ bạc thế. Dứt lời lão đi tới, đứng trước cái mâm cúng, rồi thắp hương khấn vái, cầu cho một năm buôn may bán đắt thuận lợi. Chờ cho hương tàn nhang tắt, lão mới đốt giấy tiền. Bốn anh em lại hì hục phân phát gạo từ thiện cả buổi, đến tận trưa mới xong. Ngồi quay quần làm mấy lon giải khát ở trong quán, chưa nói được dăm ba câu thì ở bên ngoài Quý Điên cũng phóng chiếc xe Super Cup của mình chạy tới. Lão bước xuống xe rồi đi vào. Năm Lác hỏi, mày chuẩn bị đồ xong chưa Quý? Chốc nữa đến tối anh em mình đi luôn. Quý Điên khựng lại, đưa mắt nhìn về phía lão Năm. Đi đâu? Thì đi miền Tây, lúc sáng tao bảo rồi mày, ok còn gì. Lão Quý ngơ ngác. Tao ok bao giờ? Mày bảo bao giờ? Lão vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ đầu, đoạn ậm ừ cố nhớ. Nhưng làm sao mà nhớ nổi? Khi ấy lão còn chưa tỉnh hẳn, lão nói gì lão còn chả nhớ, thì huống chi là lời người khác nói. Thế nhưng rồi nghe đến đi miền Tây chơi, Quý Điên chép chép cái miệng rồi hí hửng. Nhưng mà đi miền Tây hả? Thế đi làm gì đây? Đi chơi à? Anh nhà mình đi cả. Năm Lác chặt lưỡi. Không, đi đám ma. Đêm qua thầy Thọ về báo mộng, bảo có người đồng đạo dưới miền Tây mới chết, chính là sư thúc của mình đấy. Chuyện là như thế, dù gì cũng là đồng đạo, mình phải đi để mà viếng cho đúng lễ đúng nghĩa. Cho nên tao với mày đi thôi, mấy anh em ở nhà lo quán xá. Quý Điên nghe vậy ậm ừ. Được rồi, 3 ngày Tết 7 ngày xuân. Vừa hết thì cũng chết luôn nhỉ. Chắc là ăn cái Tết sau cùng ấy mà. Thế tối nay ta đi hả? Đêm nay bến xe phía Nam, bắt xe đi luôn trong đêm, kéo lại không kịp. Đoạn Năm Lác quay sang dặn mấy anh em ở nhà trông quán cẩn thận này nọ. Công việc buôn bán vẫn như mọi khi, mà bây giờ lại đang thiếu người, cho nên mệt thì cứ việc đóng cửa mà nghỉ. Chợt con bóng Diễm Hường nó lù lù xuất hiện, con ả thỏ thẻ bên tai Năm Lác. Anh Nam ơi, anh Nam, thằng chủ quán bên kia nó đang ngó nghiêng gì bên quán mình ý. Anh nhớ chuyện em nói với anh không? Quán bên đấy chúng nó nuôi ngải mới lại âm binh đấy. Cả Năm Lác và Quý Điên giật mình, quay sang nhìn con Diễm Hường rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Đồng loạt cả hai đứng phắt dậy đi ra ngoài cửa. Mấy anh em thấy vậy cũng vội vàng đi theo hóng hớt. Lão Năm đứng chống nạnh, ngậm điếu thuốc lệch sang một bên, đôi mắt nheo lại nhìn về phía đối diện. Ở góc 10 giờ, thấy cái biển hiệu đề tên là Cường Chọc, chuyên bán các loại hải sản tươi sống. Ngoài ra trong tầm nhìn của Năm Lác, lão còn thấy một gã đàn ông chạc độ 40, cả người đen nhem nhẻm, trên cổ đeo sợi dây chuyền nanh heo rừng lủng lẳng, tay đeo vòng to lắm, cái đầu thì bóng loáng. Ở bên kia Cường Chọc cũng nhận ra có người đang nhìn mình, gã quay sang, rít một hơi thuốc phì phèo, nhìn về phía Năm Lác rồi nhếch mép cười cười. Quý Điên trông thấy thì lẩm bẩm chửi. Thằng đấy là thằng đéo nào nhỉ? Tiên sư, nhìn cái mặt cũng gần đấy, nó lại cười khinh mình kìa. Mẹ cha, mấy thằng chọc đầu nhìn nó cứ lấc tấc thế nào ấy nhỉ? Con bóng Diễm Hường nghe vậy thì tự nhột, đưa tay thò lên đầu mình xoa xoa. Anh quỷ, anh có chọc thì chọc rít chọc rát, có phải thằng chọc nào nó cũng mất dạy đâu. Quý Điên nhìn con bóng Diễm Hường, thấy cái đầu bóng loáng của nó thì cười cười. Ờ nhỉ, thằng kia là chọc rát, còn mày là chọc đít. Chọc đít đây, người ta gọi chọc đít là Năm Lác nghe thấy hai đứa nó nói chuyện thì cũng cười khanh khách. Đoạn lão đi vào trong, mấy thằng em cũng đi theo, duy chỉ có con bóng Diễm Hường đứng dậm chân bành bạch. Chọc đít, chọc đít là chọc đít. Này, hai cái lão giả mất dạy đấy. Lão Năm căn dặn, thằng chọc bên kia, tao á, có thể là nghi ngờ nó lắm đấy. Người nó có âm khí nặng lắm đấy. Theo lời con Hường nó nói thì thằng đấy 9 phần 10 là chơi bùa chơi ngải. Thương trường là chiến trường, biết làm sao được. Trong thời gian tao đi vắng, các chú mày ở quán cứ buôn bán bình thường, đừng có dại dột mà động vào bên đấy. Chúng nó làm gì thì mặc mẹ chúng nó nhá. Có việc gì cứ đợi anh về. Đoạn lão giận con bóng. Con Hường, mày ở nhà trông chừng quán xá, có gì mà xảy ra mày báo tao một tiếng nhá. Mày cứ về báo hai thầy ở nhà cũng được. Mẹ tiên sư, lão nháo thằng chọc bên kia là nó chọc đít mày đấy. Nghe chưa? Tao thấy thằng ấy không vừa đâu. Quân nó đông lắm đấy. Con Hường bĩu môi. Đấy, chửi người ta cho lắm vào, rồi vẫn phải nhờ đến người ta đấy. Chọc nó cũng có cái giá của chọc chứ. Thôi, anh cứ đi, người ta ở nhà khắc tự người ta lo. Cả đám thấy con Hường nó dỗi thì ôm nhau cười. Khuya ngày hôm ấy, ở trên chiếc xe khách chạy từ bến xe phía nam của thành phố, Năm Lắc nằm tựa lưng bên cạnh là cái ba lô có nhét cái môi phép của lão được quấn kỹ bằng giấy vàng mã. Đôi mắt của lão lim dim từ từ du mình vào giấc ngủ, theo từng tiếng nhạc du dương từ cái loa trên xe khách. Bỗng nhiên, Mận đây, Mận, dậy. Lão Quý gọi lớn, vỗ vỗ vào người làm cho Năm Lắc giật mình. Còn chưa kịp hỏi thì Quý Điên đã áp cái màn hình vào trước mặt, bên trong phát ra đoạn video của mấy con ả uốn éo ca hát. Lão Năm chồm dậy nhìn. Cái gì đấy? Mày quay con Diễm Hường từ bao giờ thế? Sao chúng nó nhảy múa ở đám tang thế này? Mày xem cái gì đấy Quý? Quý Điên chặt lưỡi tay chỉ. Không phải con Hường. Review. Review cái gì? Ôi, tao không xem mấy cái thằng phút review đâu. Không phải, review đám tang miền Tây. Tao xem trước, để đến đây mình đỡ bơ ngỡ. Thế mày có biết tại sao đám tang ở mình người ta khóc lóc ỉ ôi, mà ở miền Tây người ta lại hát hò nhảy múa không? Năm Lác ậm ừ. Tao cũng không có rành lắm. Nhưng mà tao nghĩ là người ta chỉ làm cho không khí nó đỡ căng thẳng. Đúng rồi, tao có tìm hiểu đấy. Quý Điên bắt đầu giải thích. Ở miền Nam, người ta hát hò nhảy múa vốn là để mua vui cho người chết những ngày cuối cùng, giúp cho không khí trong nhà đỡ căng thẳng. Chết là hết, là buông bỏ. Con cháu hát hò ăn chơi để tiễn biệt người thân, để cho họ thoải mái, buông bỏ tất cả về thế giới bên kia, không còn gì phải luyến tiếc. Đấy, quan điểm nó là như thế. Đúng là mỗi nơi một khác mày nhỉ. Năm Lác gật gù, nói thêm đôi ba câu. Lão lại ngáp ngắn ngáp dài, ngả lưng ra ghế, tiếp tục lim dim đôi mắt chìm vào giấc ngủ. Lão Quy Điền lướt điện thoại, dường như là đang bị cuốn vào những thước phim đám tang được chúng nó đăng lên mạng. Nào là ca múa nhạc, nào là múa lửa, còn có cả múa phá hoàng. Trong đầu của lão đang tưởng tượng cảnh đám tang của người đồng đạo của thầy mình, chắc là cũng sẽ có hoạt động này. Lúc ấy có khi vui lắm. Nói gì thì nói, Cái đám này vốn dĩ bát nháo, đi đám tang, vậy mà còn hy vọng nó vui như đám cưới. Chiếc xe chạy suốt một đêm, cuối cùng cũng đến được bến xe miền Đông lúc 5 giờ sáng. Từ bến xe miền Đông, hai lão bắt chuyến xe về Tây Ninh. Nằm đâu độ vài tiếng đồng hồ, lão Năm ngáp ngắn ngáp dài, lầu bầu chửi mãi. Lúc mới đầu lên xe, thằng lơ xe nó cam đoan đi 2 tiếng. Lên rồi thì ối rồi ôi, nó đi bên này, nó quẹo bên kia. Nó bắt khách lẻ, nó nhét đến ngộp cả xe như là người ta dồi bánh chưng ấy. Bước chân xuống khỏi chuyến xe bão táp, lão Năm ngửa cổ hít hít mấy hơi dài, thở phù phù. Quý Điền mới quay sang: Mận ơi, mày làm sao đây? Mày sao mà thở như khắp sắp chết đây? Năm lắc dùng mình, đoạn gần giọng: Tiên sư, cái thằng ngồi gần tao nó bị hôi nách. Bố tiên sư khỉ, nó hôi nách mà không xài lăn nách. Đéo mẹ, kiểu này chưa bắt được ma được quỷ đã chết vì ngộ độc rồi. Lão Quý cười sành sặc. Cũng may vừa rồi lão có đem theo chai dầu cù là, giơ lên mũi hít lấy hít để thì mới tránh được cái mùi ấy. Hai lão lân la bắt xe đến vùng Mộc Bài, Tây Ninh, rồi hỏi dân ở đấy đến nhà thầy Ba Lang. Nhắc đến thầy Ba Lang thì người vùng này ai mà chả biết, người ta nhiệt tình lắm. Cả hai lại theo lối chỉ dẫn mà bắt xe ôm đi đến. Hai chiếc gáp chạy băng băng qua cánh đồng lớn, phải nói là thẳng cánh cỏ bay, dừng trước một con đường nhỏ. Xung quanh có những ngôi nhà cấp 4 lộp xộp. Năm lát đưa mắt nhìn nhìn thì thấy có hai cây cờ tang treo ở đằng trước, hai cây cao cao lắm. Người tài xế bây giờ mới lên tiếng: Đó, nhà thầy Ba đi theo hướng này, đi vô trong á, rồi đi qua cây cầu khỉ, đi bộ trăm thước nữa là tới đó. Các anh thông cảm, trong đám đó đường xe khó chạy lắm, phải đi qua cái cầu. Thôi, hai anh đi bộ dùng tôi một đoạn. Hai lão bước xuống, ậm ừ thanh toán tiền, sau đó nhìn lão tài xế quay xe chạy đi mất hút, vẻ mặt như đang sợ sệt điều gì. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cả hai mới men theo con đường mòn, lòng cha lòng chồng đi qua cái cầu khỉ, rồi đi dọc theo con đường đất, chỗ có mấy cái cờ tang theo y như chỉ dẫn. Đi bộ hơn 100 mét, lác đác chỉ thấy mấy căn nhà cấp 4 lụp xụp. Thấy có hai người lạ, vai đeo ba lô, đầu đội nón kép, khoác áo jean, trông như là quân giang hồ buôn lậu xuyên biên giới. Ai nấy đều đưa ánh mắt nhìn đầy lạ lẫm. Cả hai dừng lại trước một cánh cổng sắt đã cũ, trước cổng có treo cờ trắng. Ngó nghiêng vào bên trong, ở khoảng sân rộng rợp mát những bóng cây. Năm lác nhìn nhìn Quý Điên: Mày có thấy cái gì lạ không Quý? Quý Điên ậm ừ: Ờ, đám tang không thấy có mấy em lắc lư múa lửa, khác với trong giờ rầy gì gì biểu. Lão Năm chặt lưỡi, đưa tay chỉ vào góc khuất: Ý tao bảo là cái bọn âm binh đang đứng kìa kìa. Mày muốn lắc đít thì vài hôm về tao bảo con Hường nó lắc đít cho mày xem. Đằng kia kìa, mày nhìn thấy không? Có đám âm binh đang đứng đeo khăn tang đó. Quý Điên cười cười, nhìn theo hướng tay Năm lắc chỉ, chợt trông thấy quả thực ở bên đó có đến cả hàng chục âm binh âm tướng, đầu quấn khăn tang, tay cầm giáo, đứng nghiêm trang. Ồ, âm binh sao lại xuất hiện vào lúc này nhỉ? Sao âm binh lại đeo khăn tang nhỉ? Không lẽ là âm binh của người vừa chết? Từ bên trong có một người thanh niên cao độ 1m6, đầu quấn khăn, bước nhanh ra: Nhà tôi đang có tang, chẳng hay hai anh có phải là người quen của thầy tôi? Nếu không thì mời các anh đi cho. Lão Năm mới lên tiếng: Chào chú, tôi là đồng đạo ở ngoài Khánh Hòa, nghe tin thầy Ba Lang mất, thay mặt hai thầy tôi ở ngoài đấy vào để thăm viếng. Dạ, là Khánh Hòa. Lão Năm gật gù rồi đưa ra tấm thẻ mộc gỗ của lão Thọ Thẹo. Người đàn ông vừa nhìn thấy thì sáng cả mắt, vội vàng cúi người mời cả hai đi vào. Thì ra các vị là người mà thầy tôi vẫn nhắc. Mời các anh vào, mời các anh vào. Người này lập tức đi trước dẫn đường, Năm Lát và Quý Điên cũng bước theo. Thấy có người lạ đến, những người trong đám đều nhìn chằm chằm. Đứng trước bàn linh cữu, lão Năm giật mình, bởi vì ở đây không thấy có hồn phách của người mới chết. Duy nhất chỉ có cái xác lạnh tanh đang nằm ở trong quan tài. Tấm ảnh thờ trên ban cũng không có một chút hồn, đôi mắt mờ nhạt. Sau khi làm lễ kính viếng, cả hai được mời ra ngoài sân. Người đàn ông rót nước mời khách rồi mới kể: "Tôi là Hai Trường, là đệ tử của thầy Ba Lang. Lúc thầy tôi còn mồ ma, vẫn thường có đôi lần nhắc đến. Thầy có nói còn có hai người anh đồng đạo đang sống ngoài Khánh Hòa, một người tên Thọ, một người tên Tường. Thầy có hai người đệ tử, không biết có phải là hai anh?" Năm Lác gật gù: "Ờ, tôi là Mật, gọi là Năm Lác. Đây là Quý, anh em tôi là đệ tử của thầy Thọ. Đêm rồi thầy Thọ có về báo tin rằng sự nó là như vậy. Anh em tôi sốt ruột tức tốc theo lời thầy mà xuống viếng, sẵn tiện..." Lão Năm đang nói thì khựng lại, đưa mắt nhìn quanh, dáng vẻ có điều khó nói lắm. Những người xung quanh cũng nhìn chằm chằm Năm Lác. Hai Tường thấy vậy mới bảo: "Ở đây đều là những đồng đạo của thầy tôi, cho nên không có gì phải ngại. Họ đến để..." Nói đoạn ấp úng, lão Năm hiểu ý, vào vấn đề luôn: "Chú có tiện khi cho chúng tôi biết về nguyên nhân cái chết của thầy Ba Lang không? Nói không giấu gì chú, hôm vừa rồi thầy Thọ tôi có nói rằng là thầy Ba Lang chết là do đấu pháp. Chẳng hay chuyện này thực hư ra làm sao. Mà còn cái sự này, vừa rồi tôi thấy ở trong đất nhà mình, âm binh đứng cạnh nghiêm ngặt, lại còn đeo cả khăn tang. Hóa có phải là âm binh của thầy Ba hay là của ai khác?" Quý Điên nghe vậy thì chớp mắt, điệu bộ cũng vô cùng tò mò. Trường chặt lưỡi thở dài: "Đoán chừng anh Năm cũng là người đạo hạnh cao. Thưa anh, những âm binh kia một phần là của thầy tôi, một phần là của những đồng đạo quanh đây mang tới, vốn là để canh xác cho thầy tôi, không cho lũ ma quỷ nó quấy phá. Còn về phần nguyên nhân cái chết thì đúng là thầy tôi chết vì đấu pháp. Nhưng không chỉ có thầy tôi đâu, mà trước đây còn nhiều người đồng đạo khác cũng bỏ mạng. Thầy tôi không cam lòng nhìn những người anh em đồng đạo của mình nằm xuống, cho nên mới quyết định đánh một phen. Ai ngờ đâu, một đi không trở lại. Tôi phải nhờ người tìm xác thầy về. Nghe đâu là thầy tôi chết cách sòng bạc vùng biên của mình với thằng Cam. Về cái thứ mà thầy tôi đối đầu thì đồng đạo ở đây tuyệt nhiên không ai biết cả. Bởi người đi thì không thấy về, mà nếu như có về thì cũng bị đánh cho điên dại mất trí, chẳng nhớ được gì. Cái thứ đấy hành hoành ở đây lâu lắm rồi, đến cả thầy tôi còn phải nằm xuống. Thử hỏi dân chúng ở vùng này ai dám. Chuyện nó là như vậy. Hai anh em lặn lội đường xa đến tận đây là quý lắm rồi. Thôi, chỉ bằng ta đừng nhúng tay vào chuyện này, kẻo mang họa. Chuyện này coi như dừng lại ở đây thôi. Cái chết của thầy tôi coi như là chấm hết. Thôi, thì anh em ngồi chơi, tôi đi lo cơm nước cúng thầy, còn mời khách. Dứt lời, Hai Trường vỗ vai Năm Lác rồi đứng dậy. Năm Lác cùng Quý Điên ngồi nghĩ đăm chiêu. Quý Điên nói nhỏ: "Mật, chuyện này là sao? Rõ ràng là người mình bị đánh chết, sao không ai bênh vậy? Mà cái thứ kỳ là gì? Ở đây biết bao nhiêu người học pháp lại không tìm hiểu nguyên nhân là sao?" Năm Lác chật lưỡi nhìn quanh một lượt, để ý thấy vẻ mặt của ai nấy đều hết sức đăm chiêu. "Vừa rồi nó có nói đó, người thì không về, mà người về thì điên điên dại dại, không hỏi ra được tin gì. Mày có nghe câu nói rằng là cái chết của thầy Ba Lang là dấu chấm hết cho chuyện này không? Tức là thầy là người đạo thuật cao nhất vùng này mà còn bị cái thứ kia nó đánh chết. Thử hỏi ai, ai dám đứng ra làm sáng tỏ? Ai, cái thứ chó má kia là gì mà cả một vùng phải sợ nhỉ? Lần này đi, thầy Thọ cứ úp úp mở mở, bảo rằng chỉ sợ cái thứ kia là bọn quỷ Pol Pot ở vùng biên. Được rồi, ta cứ xem tình hình thế nào. Tao được thầy Thọ phái đến đây là mục đích tìm hiểu rõ nguyên nhân và tiêu diệt cái thứ ấy. Nhất định là anh em ta phải làm cho ra lẽ." Quý Điên chớp mắt: "Ê, sao mày bảo là đi đám tang rồi đi chơi cơ mà, thế bây giờ hóa ra là lại đi đánh nhau à?" Năm Lác cười hề hề: "Thầy bảo thế, mày sợ à? Ôi giời, Quý Điên mà cũng sợ à? Thế mà bảo tao là Quý Điên, không sợ bố con thằng nào. Lại còn bảo tao là tinh lính hải quân, không sợ thằng Tây thằng Tàu. Nếu ví dụ kia con quỷ nó là con quỷ Pol Pot thì sao? Bây giờ nó đánh đồng đạo của mình, nó bắt cả hồn đồng đạo mình, thế cũng như là đánh người thân nhà mình. Mày bỏ qua được à? Hả? Mày là mày phải gọi thầy Ba là sư thúc, là cha bậc cha chú đấy. Mày chịu à? Hả? Mày sợ thì xong đám tang mày cứ về. Tao ở đây tìm cho ra nhẽ. Này nhá, bây giờ nó đánh người giỏi nhất ở vùng này, rồi từ từ nó đánh những người khác. Mày đứng nhìn được à? Quý Điên bị kích trúng sợi dây thần kinh điên. Lão tự nhiên đập bàn đánh rầm một tiếng, làm cho mọi người giật thót cả mình. Lão đứng phắt dậy, mặt lão đỏ bừng bừng. Đánh thì đánh, sợ đeo gì bố con thằng nào. Tao là Quý Điên, đệ tử của thầy Thọ Thẹo đây. Con quỷ Chăm Pa tao còn không sợ. Nói gì là đánh thì đánh, tô sợ đeo gì. Nghe lão Quý Điên hét lên ầm ầm, ai nấy đều ngơ ngác. Nằm Lác thấy vậy thì cười cười, đưa ngón tay giơ lai. Cả hai lại ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc, đi chào hỏi đồng đạo xung quanh. Định là vừa giao lưu, vừa thu thập thêm thông tin về cái chết của thầy Ba Lan. Đêm hôm đó, đám tang không khí nặng nề, không trống không kèn, cũng chẳng đoàn ca múa hát hò. Lão Quý nằm đung đưa trên cái võng nhỏ, bắc qua hai thân cây, đôi mắt nhìn xung quanh quan sát. Bây giờ mới thấy, vẻ mặt của ai cũng hiện rõ nỗi lo âu, không khí lại càng thêm nặng nề. Lão thì nằm huýt sáo, nhìn về bầy âm binh. Bất thình lình, lão Quý Điên giật mình, mắt dõi ra ngoài cổng. Có một bóng hình đang từ từ tiến tới. Cái bóng trắng dần dần hiện lên là một binh tướng, thân mặc áo vải, đầu đội nón, tay cầm giáo, lướt đi là rồi dừng lại trước cửa, đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào trong. Âm tướng toan đi vào, tựa lưng vào một thân cây gần đó để chờ đợi, thế nhưng lại bị âm binh canh cửa chặn lại. Quý Điền ngó nghiêng xem sự tình, thấy hai bên binh tướng nói gì đó, lão tò mò. Âm binh mặc áo vải dường như đang rất căm phẫn, trên người bùng lên sát khí. Bên tai Quý Điên vang lên tiếng nói: "Ta khó khăn lắm mới về được, tại sao không cho tao vào viếng thầy? Chúng mày định làm phản đấy ư?" Người còn chưa dứt thì hai âm binh canh cổng nhìn nhau, chỉ thấy chúng nó tuốt kiếm, hai nhát kiếm chém thẳng tới. Âm binh kia còn không kịp đỡ đã bị hai thanh kiếm chém tan thành mây khói. Tiếng hét thất thanh vang lên. Tất cả đồng đạo ở bên trong đám ma thoáng giật mình. Quý Điên lúc này cũng choáng váng, lão vờ như đang đứng tiểu, hát nghêu ngao vài tiếng. Hai âm binh canh cửa nghe vậy thì quay vào nhìn. Quý Điên kéo quần rồi quay lưng thong dong bước vào. Ở bên trong, Năm Lát cùng với hai trường và vài người khác đi ra. Quý Điên vờ vịt hỏi: "Chuyện gì thế? Sao kéo nhau ra đông thế?" Hai trường đi nhanh tới phía âm binh, đoạn hỏi han. Âm binh báo rằng vừa rồi có vong quỷ muốn đến phá xác của thầy Ba, mới ra tay tiêu diệt. Hai trường thở dài, quay lại nói với đồng đạo: "Các vị cũng thấy rồi, vừa rồi đã có quỷ đến phá xác thầy. May mà nhờ chúng ta có sự chuẩn bị trước, cho nên mới đề phòng." Một người đàn ông tóc búi củ tỏi, mặc áo sơ mi đen quần tây rộng, buồn rầu: "Thầy Ba lúc còn sống làm không biết bao nhiêu là việc thiện, thế mà số bắt thầy phải chết thảm, lại còn bị bọn quỷ đến quấy rầy thân xác. Ai đúng là bạc cho cái số kiếp làm thầy." Hai trường nói: "Thầy tôi khi còn sống trừ yêu diệt ma, không ít lần đánh nhau với bọn tà đạo, bây giờ lại thêm đánh quỷ mà chết. Chúng nó thừa cơ này tìm đến phá xác, chính là để muốn báo thù thầy tôi." Đoạn, hai trường cúi mặt buồn bã, nước mắt rơm rớm đi vào trong. Đám đồng đạo cũng chặt lưỡi thở dài. Năm Lát nhìn sang Quý Điên, toan định nói gì đó. Quý Điên nháy mắt mấy cái. Cả hai đi đến cái võng ở đằng xa. Lão Quý Điên vờ vịt, vang lên tiếng tịch tịch tè tè. Năm Lát mắt liếc ngang liếc dọc, nhếch mép cười. Đoạn cũng đáp lại tịch tè tịch tè. Hai lão cứ thế mà cười, vốn đều là lính xuất ngũ, đều đã học qua lối truyền tin của bộ đội thông tin. Cứ như vậy hai lão già nằm đung đưa võng tịch tè qua lại. Đám âm binh ở đó đang theo dõi nghe, nhưng chẳng hiểu gì. đại loại là lão quý, kể lại sự việc vừa rồi của bọn âm binh. Năm lát lập tức thấy ngay điều bất thường. Lão vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Quý Điền hỏi: từ chiều đến giờ mày mò được tin gì chưa? Năm lát nghe vậy thì gật đầu: có, tao moi được. Không chỉ là pháp sư vùng này đâu, mà còn rất nhiều đàn ông trai tráng khác ở trong vùng đi biệt tâm không thấy quay về. Nghe đâu là đi làm ăn gì đó ở bên đất Cam đó. Chắc là casino đấy. Chỉ có vậy thôi, chứ ngoài ra không ai biết gì thêm. Vì cơ bản những người còn ngồi ở đây đều là những người đạo hạnh không cao, chỉ làm những chuyện lo tang sự này nọ, chứ chưa chạm mặt với những yêu ma quỷ quái thực sự. Ngay cả thầy ba, ông ấy đi lúc nào chết lúc nào người ta cũng chẳng biết. Chỉ đến khi nghe hai trường báo tin thì mọi người mới đến viếng. Quý Điên nhìn về phía Năm Lát, lại liếc nhìn về phía đám âm binh. Từ sáng đến giờ tao còn chưa được nhìn thấy xác của thầy ba đâu. Để tao bảo tao nhìn cho biết mặt ông ấy. Quý Điên hất hàm, Năm Lát hiểu ý đứng dậy, gật gù theo sau. Hai lão bước nhanh vào trong, đưa tay thắp mấy nén nhang trước tấm di ảnh. Quy Điên thắp hương rồi từ từ tiến đến chỗ đặt cái quan tài. Năm lát cũng khấn xong, toàn thắp hương thì bỗng nhiên khựng lại, cảm giác dần dần nổi lên. Sống lưng của lão lạnh toát, hai chân tê cóng, đôi mắt như choáng váng, da gà da chó nổi lên. Từ rất lâu rồi lão mới có cảm giác ấy. Ở bên ngoài có thứ gì đó lao vút ra. Nó nhanh đến mức đám âm binh và pháp sư ở bên ngoài cũng không cả kịp cảm nhận. Thoáng qua ánh nhìn, Năm Lát dùng mình, bởi vì lúc này trên tấm di ảnh, vẻ mặt của thầy ba có gì đó khác lạ. Trong mắt của thầy trên tấm di ảnh lóe lên tia sáng rực. Đôi chân mày xếch ngược lên, ánh mắt vô cùng hung hãn. Lão Năm còn chưa hết bàng hoàng thì đập vào trong mắt là cảnh tượng khác vô cùng quỷ dị. Từ hốc mắt, mũi, miệng của thầy ba chảy ra dòng dòng những dòng máu tươi. Tấm di ảnh chẳng mấy chốc máu tươi đã phủ kín, che khuất cả khuôn mặt, toàn là những máu. Năm Lát hốt hoảng bước lùi lại, mắt chớp lên. Từ bên trên người của lão, chữ vạn cũng lập lòe tỏa sáng. Trong lòng ngực của lão như bỏng rực. Lão chớp mắt, nhắm lại 3 giây rồi mở ra. Cùng lúc này tấm di ảnh kia cũng trở lại bình thường. Thở hắt ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, thắp vội nén nhang, sau đó đi nhanh ra quan tài. Đưa mắt nhìn qua tấm kính áo quan, lão Năm giật mình, ngẩng lên nhìn Quý Điên. Quý Điên gật gật đầu toan định nói gì đó, nhưng đã có tiếng của hai trưởng cất lên: anh Năm, anh Quý, đêm nay anh em ở lại đây chứ, hay là muốn ra nhà nghỉ nghỉ ngơi cho khỏe? Ở đây thì nhà thầy tôi hơi chật, chỉ có ngủ võng với các đồng đạo, anh em chịu khó một chút. Năm Lát thoáng nhìn đôi mắt của hai trường, rồi lại nhìn ra ngoài. Khung cảnh có vẻ nặng nề, nhưng đã là khách thì gia chủ có làm sao cũng phải chấp nhận. Đó là cái lễ. Bây giờ mà ra nhà nghỉ thì khác nào chê gia chủ. Anh em tôi nghỉ ở đâu cũng được, có chỗ ngả lưng là được ấy mà. Với lại cũng muốn canh đám cho thầy, sợ bầy ma lũ quỷ nó phá. Quý Điên cũng gật gù: Nhưng mà ở gần đây có cái nhà nghỉ nào không? Tôi nói thật với chú trưởng, tôi về đây lạ nước lạ cái, ngồi ngoài trời cũng không sao, chỉ là mũi nó chích nhiều quá, ngủ khác nào như là hiên máu đó. Tôi chịu, ra nhà nghỉ ngủ tạm một đêm vậy. Hai trường cười cười, đưa tay gãi đầu chặt lưỡi ngại ngùng. Thiệt là ngại đó. Anh em đồng đạo từ Khánh Hòa xuống mà tiếp đón kiểu như thế này, tôi thiệt là có lỗi. Cũng mong anh em thông cảm giúp. Ở cái xứ này nó là vậy đó. Anh em có gì ra nhà nghỉ ở bên chợ. Lão Năm vui như mở cờ. Lão cũng biết ở đây có nhiều điều không tiện với Quý Điên, cho nên hai trường vừa dứt thì Năm Lát đã tiếp ngay. Thôi, thế thì ngại quá. Chắc là đêm nay anh em phải ra nhà nghỉ thật rồi. Biết làm sao được, sáng mai anh em tôi quay lại nha. Giờ chờ đến cái giờ di quan của thầy ba xong, anh em tôi cũng xin cáo biệt. Hai bên chào nhau vài câu cho lấy lệ, đoạn Quý Điên và Lâm Lác vác lấy hai cái ba lô đi nhanh ra bên ngoài cổng, đứng nhìn thẳng về con đường mòn tối mịt. Khuất sau bóng lưng là hai lão già trung niên, nhưng đôi mắt đỏ rực nhìn theo. Quý Điên nhận ra điều bất thường, toan quay nhìn thì lão Năm đưa tay choàng lên vai rồi thò thè. Đừng nhìn lại, lũ người trong đó ắt phải là một kẻ có vấn đề đâu. Quý Điên hừ lạnh chửi. Thầy Ba Lang chết đúng là oan ức. Vừa rồi tấm di ảnh tuôn ra huyết lệ, che hết cả khuôn mặt của thầy. Bọn này chắc chắn đang che giấu điều gì. Quý Điên đem chuyện vừa rồi chứng kiến bọn âm binh kể ra. Rõ ràng tao nghe thằng âm binh kia nói là khó khăn lắm mới trốn về được, lại còn bảo bọn kia làm phản. Tao là tao nghi lắm. Năm Lát cũng đồng tình, vốn xuất thân từ lính, được huấn luyện đặc biệt bằng nghiệp vụ chuyên môn, lão cũng nhận ra kẻ bên trong có vấn đề. Hai lão nói chuyện rôm rả, chân bước trên con đường tối. Cho đến khi đứng trước cái cầu tre, Quý Điên toàn đưa bước chân lên thì Năm Lát khựng lại, đưa tay kéo Quý Điên. Quý, khoan đã, cây cầu này hình như là... Sao? Năm Lát hất cằm, Quý Điên nhìn theo. Cả hai đều lùi lại. Lâm Lát từ từ buông cái ba lô, nuốt nước bọt nhìn chăm chăm. Hình như không phải là cây cầu lúc sáng. Cây cầu trước mặt là do bọn ma ra nó bắc thành cầu đó. Cái đám này xem ra chỉ hơn 20 mạng. Chúng nó đang lừa người ta đi lên rồi bắt người đó. Bây giờ mình lạ nước lạ cái, đừng động thủ, đi đường khác, kệ mẹ chúng nó. Nói đoạn, hai lão quay người đi nhanh về hướng khác. Nhưng chỉ đợi đi độ đâu chục bước chân, lại khựng lại thêm một lần nữa. Lão Năm đưa tay kết thủ ấn, quét nhanh qua mắt. Chừng vừa mở ra thì nhếch mép. Đám âm binh đó nó dẫn đường mình đi về hướng cây cầu mà ra đó. Thì ra chúng nó cố tình đó. Mày có thấy không? Quý Điên lập tức kết ấn, rồi quét qua mắt mình. Lại nhìn xung quanh, lão chép cái miệng bởi trước mắt. Đám âm binh quỷ hồn đang đứng dễ phải hơn chục người. Chúng nó vây lấy xung quanh che mắt, rồi dẫn cả hai đi về hướng khúc sông có cây cầu che ma ra. Âm binh của ai mà định chơi mình thế này? Cả hai giả vờ bước tiếp. Từng bước, mỗi bước đi đều có một đôi mắt từ đằng xa dõi theo, ánh nhìn đầy đắc ý. Đi một đoạn, họ lại dừng trước cây cầu do bọn ma ra nó bắc thành. Năm Lát buông cái ba lô, lôi ra cái môi phép cầm Lâm Lâm. Quý Điên cũng lấy ra cái roi cá đuối. Còn chưa kịp để Năm Lát lên tiếng, Quý Điên đột nhiên vung ngay cái roi cá đuối vụt thẳng về phía một tên âm binh. Chỉ thấy con âm binh kia hét lên một tiếng, ngã vật ra đất. Quý Điên sấn sổ vung cái roi xiết vào cổ âm binh, nói: chúng mày định làm gì? Đám âm binh xung quanh thấy vậy cũng lao tới. Năm Lát xoay chân quét địa tảo, đánh cho đám âm binh nhảy lùi trở lại. Năm Lát giơ giơ cái môi lạnh giọng: đứa nào bước đến một bước, tao cho hồn phi phách tán. Đám âm binh mặt mũi lạnh tanh, con mắt trừng lên, tay Lâm Lâm giáo bác nhìn nhau, rồi đồng loạt bao vây. Năm Lát nhíu mày: chúng nó định liều sao? Con âm binh bị lão Quý Điên siết cổ đau đớn dãy đành đạch. Quý Điên rít lên: chúng mày muốn gì? Đừng để tao mạnh tay. Ở bên ngoài, một con âm binh vung tay đánh thẳng một luồng âm phong vào ngực con âm binh đang bị siết cổ. Con này trúng đòn chí tử, tan thành khói bụi. Quý Điền giật mình: chúng nó... Năm Lát nhìn qua một lượt: chúng ta từ xa tới đây chưa mạo phạm chuyện gì, có gì lại kéo bảy lũ đến đây chặn đường? Tên âm binh đứng đầu Lâm Lâm cầm cây đao dài lạnh giọng: giết! Năm Lát và Quý Điên giật mình bước lùi lại. Năm Lát cầm cái môi hét: Quý, đánh! Vậy là bầy âm binh hơn 20 tên hò hét mà xông tới. Giáo mác đâm liên tục về phía trước. Quý Điền lúc này cũng thực sự nhảy lên cơn điên, vung cây roi ra cá đuối vụt chăn chát. Năm lác ở bên kia đánh gãy mấy cây giáo của bọn âm binh. Chỉ thấy đánh đốp một cái, một con âm binh bị cái mũi phép táng vào giữa ngực, rít lên một tiếng rồi tan thành tro bụi. Cái vá này quả thực là uy lực kinh người, xem ra còn hơn nhiều lần cái roi cá đuối. Bảy âm binh cứ liên tục lao đến mà liên tục gào thét, bị đánh bật ra. Con nào giơ vũ khí đỡ được thì còn miễn cưỡng trụ, con nào mà bị cái vá đó đánh vào người thì chắc chắn là tan biến. Năm lát đang phải né tránh hai mũi giáo đâm tới thì đột nhiên những bàn tay của bọn ma gia ở ven sông thò lên chụp lấy cổ chân của lão mà lôi tuột. Lũ ma gia kéo năm lát xuống nước, chúng nó lập tức bấu víu tay chân rồi dìm đầu năm lát uống liên tiếp mấy ngụm nước vào bụng. Lão vùng vẫy, tay chân bị lũ ma gia giữ chặt nhơ nhớp. Lão nằm nhắm mắt, trong đầu liên tục tụng niệm Lăng Nghiêm thần chú. Những dòng kinh chú lập lòe trên người, sức nóng lan tỏa. Lũ ma gia hốt hoảng kêu choe choé, có con còn chưa kịp buông tay thì đã tan đi. Năm lác lúc này mở mắt, hít sâu một hơi, phóng thẳng người rào lên khỏi mặt nước, đưa tay đánh phình một cái. Khắp người lão sáng rực, cột nước bị đánh xông thẳng lên cao, hất văng đám ma gia. Bảy ma gia gào thét, kéo nhau bỏ chạy. Năm lác lúc này phun ra một ngụm nước, cứ như vậy lội ầm ầm ở bên bờ mương, cầm cái muôi vụt bôm bốp đám ma gia. Lúc này ở bên trên, một thằng âm binh nhắm thẳng mũi đao bổ vào đầu năm lác. Quý Điền hét lên một tiếng cảnh báo. Năm lác quay lại nhìn, lưỡi đao đã vụt xuống. Lão đưa cái mùi lên đỡ, một cú cực kỳ mạnh đánh đến nỗi năm lác chùn người, chân lún cả xuống bùn. Quý Điền vung cây roi cá đuối quấn chặt vào tay âm binh rồi giật mạnh. Đòn Quý Điền đánh quá độc, âm binh oằn mình dãy giụa. Năm lác bấy giờ mới nhảy sổ lên túm lấy âm binh. Ai sai mày gây sự với chúng tao? Không nói tao đánh cho mày hồn phi phách tán. Âm binh trừng mắt, nhất định không nói. Năm lác bỗng nhiên cảm nhận một điều bất thường, một luồng sát khí từ đằng sau bùng đến. Từ dưới mặt nước có thứ gì đó nhảy bổ lên, há cái miệng cắn thẳng về phía năm lác. Lão vùng cái muôi theo đà quán tính, cái bóng đen toàn thân đổ ập xuống nước, mặt nước tạo thành cơn sóng dập dềnh. Còn chưa kịp định hình, mặt nước còn chưa hết sóng thì lại bùng lên một cơn sóng nữa. Quý Điền hốt hoảng chồm lên trên bờ, tay lăm lăm cái roi. Bất thình lình một cột nước đánh lên, cái bóng đen lại một lần nữa nhảy sổ ra. Quý Điền hoảng hốt lùi lại vài bước. Còn quái thú bộ da sần sùi, thân dài hơn 3 thước, chỉ riêng cái miệng thôi đã dài đến gần 1 thước. Tiếng hét thất thanh vang lên làm cho Quý Điền giật mình. Cảnh tượng con quái thú đang gặm lấy nửa thân người, nhai rau ráu ngon lành. Tinh phách của người kia tan ra nhiều vô số kẻ, bị con quái thú hút luôn. Quý Điền lắp bắp, mận. Con quái thú liếc đôi mắt đỏ ngầu nhìn Quý Điền gầm gừ. Thoáng chừng, với ánh mắt và sát khí này, hẳn con quái này đã ăn rất nhiều mạng người. Nhồm nhòm một lúc, nó nuốt một nửa thân người vào trong. Xem chừng đã hả hê, nhìn về phía Quý Điền nhe hàm răng. Con cá sấu, con cá sấu ăn thịt thằng Mận rồi. Mận ơi! Quý Điền bây giờ lẩm bẩm, quả thực đây là một con cá sấu thành tinh, rất đáng sợ. Mẹ mày, tao mổ bụng mày ra để lấy bạn tao ra. Quý Điền lúc này đã rưng rưng nước mắt mà lao tới. Lập tức, lúc con cá sấu đang định đối đầu với Quý Điền thì từ dưới mặt nước đục ngầu, một bóng người trông to như là ông Võ Tòng vùng lên, bàn tay xòe ra đập đánh đùng một cái vào giữa đỉnh đầu con cá sấu. Con cá sấu ăn một cú như búa tạ, nó quẫy nước quằn quại. Bóng người đằng sau lại vung tay đập bôm bốp liên tục những đòn như là đòn rời. Giọng của năm lát rít lên: Này thì cá sấu này, Này thì la cổ tè này, bố lột ra mày, ra mày làm túi. Lão Năm toàn thân ướt nhẹp, điên cuồng mà đánh. Còn cá sấu bị đánh đến nỗi choáng váng. Quy Điên vừa nhìn thấy Năm Lát thì lập tức cười ngoác miệng. Ờ, Mận ơi, mày còn sống hả Mận? Bàn tay từ dưới mặt nước cứ thế mà thò lên. Còn cá sấu bị đánh đến nỗi toàn muốn chìm cả xuống nước rồi. Bây giờ Năm Lát mới dậm mạnh chân, nhảy huỵch một cái lên bờ. Toàn thân của lão ướt nhẹp, lúc này cái áo đã xé toạc. Thì ra vừa rồi trong giây lát con cá sấu cắn tới, Năm Lát không còn cách nào khác phải dùng đến một bí thuật. Đó chính là bí thuật thoát hồn, bật trộm xà đổi cột, để cho cái áo ở bên ngoài nó hóa ra một thân ảnh. Con cá sấu cứ thế mà táp tới, lão Năm ve sầu thoát xác mới tránh được một đòn. Năm Lát thở hồng hộc. Mẹ nó chứ, chạy đi, không được rồi. Hai lão lập tức chộp lấy hai cái ba lô mà chạy. Lúc này ở đằng sau trong bóng tối, đôi mắt kia hiện lên ý cười. Hai lão giả dìu nhau được một lúc, cuối cùng cũng ra được con lộ lớn, ngồi xuống đất thở hồng hộc. Quý Điên đứng bật dậy, tức giận đá vào cái ba lô. Mẹ nó, vừa mới vào đến đây, còn lạ nước lạ cái mà cả lũ chúng nó bao vây mình, ức ghê đâu. Năm Lát nhìn về đằng sau, con cá sấu đó mạnh lắm đó, ăn liền hơn cả chục thiên thủ ấn của tao mà không xí nhê gì. Quý Điên quay sang. Từ lúc con ở bên kia bị chém chết, tao đã nghi nghi rồi, cái đám tang này đang che giấu điều gì đó. Tao cũng nghĩ vậy đó, vừa rồi mình đánh nhau ầm ầm, vậy mà bên trong bao nhiêu là pháp sư không hề cảm thấy gì. Hắn là có kẻ muốn giết mình đây. Muốn chơi, anh em mình chơi tới cùng. Sau đám mà xử lý xong mọi thứ, tao nhất định quay lại bẫy con cá sấu, lột ra về làm túi. Bây giờ đi kiếm chỗ nghỉ ngơi đã. Bây giờ cả hai đi bộ ướt sũng từ hướng nhà thầy Ba đi ra. Người tài xế ở một bên lập tức chồm dậy, thò tay ra khỏi cửa xe vẫy vẫy. Uầy, hai cha nội, bên này. Thầy không sợ chết à? Sao nửa đêm nửa hôm lại đi ra từ bên đó? Quý Điên tiến lại gần. Anh em tôi đám ông thầy Ba, khổ nỗi ở đó mũi quá, ngủ không được, tôi đi ra ngoài tìm nhà nghỉ đó. Người tài xế tặc lưỡi. Thôi, để tôi chở mấy ông lên nhà nghỉ gần đây. Mấy ông cũng lì ghê đó, nửa đêm nửa hôm mà mấy ông đi qua cái khúc kênh đó, mấy ông không sợ chết à? Có gặp con cá sấu lớn không? Năm Lát nhướng mày. Chú biết con cá sấu đó hả? Chú kể tôi nghe xem nào. Anh em tôi gặp nó ở kênh đó, cho nên bị nó vẩy cho ướt nhẹp đó. Anh tài xế giật mình. Cái hồi thầy Ba còn sống đó, tôi nghe nói con cá sấu đó là đệ tử của ông đó, mà không biết làm sao từ ngày ông mất tích rồi đến ngày người ta đưa xác ông về, con cá sấu nó nổi điên, nó ăn thịt đến cả trăm người rồi. Khúc sông nó nhỏ xíu mà bao nhiêu lần người ta chẳng lưới quét, người ta cầm cả súng đến mà không bắt được nó thành tinh rồi. Người tài xế vừa nói vừa đưa bọn họ đến một nhà nghỉ. Này, chú ở đây thầy Ba nổi tiếng lắm hả? Chú có biết tại sao ông chết không? Năm Lát hỏi. Người tài xế thấy thế thì ngó nghiêng, hạ giọng. Tôi nói cái này đó, không biết có thật hay không, tôi cũng chỉ nghe mấy người xe ôm mà nói chuyện. Bữa nọ có gia đình xuống nhờ thầy Ba đi đánh quỷ ở tận bên sòng bạc biên giới kia kìa. Mà ở bên vùng đó nghe đồn cái tụi lôm côm nó nói chết người liên tục, mà bên đó chết lạ lắm. Người chết cứ khô quắp cả vào, da dính vào xương, cứ như là xác ướp đó, mặc dù là mới chết. Quý Điền nhướng mày. Thật sao? Chết giống xác thầy Ba hả? Chính quyền người ta không vào việc à? Xác chết phát hiện ra rồi làm sao? Có báo chính quyền không chú? Người xe ôm lắc đầu. Chính quyền nào? Bên đó là qua biên giới Hưởng Cam rồi, có phải bên mình đâu. Chính quyền mình làm gì được bên biên giới nó? Ai mà rảnh mà quan tâm. Cái tụi đánh bạc nó đi qua đó là đi chui đó. Đoạn người xe ôm bỏ đi. Hai người liền quyết định theo lời chỉ của người xe ôm đi qua mấy hàng quán kiếm gì bỏ bụng. Năm Lác và Quý Điên ngồi vào quán bún riêu. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy bóng một người thanh niên to con, mặc quần jean, đội mũ đen, bước ra khỏi quán nước kề bên. Gã này đưa tay phẩy phẩy cái xe ôm leo lên rồi chỉ: Chú chở tôi qua sông cái. Xe ôm phóng đi, Năm Lác giật mình. Vừa rồi lão vô tình nhìn thấy một hình xăm đặc biệt trong đội điều tra của lão. Năm Lác đăm chiêu, quay sang hỏi bà quán: Chị cho tôi hỏi, mình qua sòng chơi đi đường nào? Người đàn bà chỉ tay: Kìa đó, không đi được đường cửa khẩu đâu. Chú cứ ra đó mấy hình xe ôm nó chở chú đi. Cứ chê kêu là đi qua sòng nó là nó chở đó. Có trăm mấy tiền xe đó. Năm Lác dứt lời, hối thúc Quý Điên ăn xong rồi lập tức đi về nhà nghỉ ngả lưng. Về đến phòng, Quý Điên nằm vật ra giường mệt lạ, ngủ thiếp đi. Năm Lác ngồi cau mày suy nghĩ. Nhìn vào con số ở trên màn hình, chần chừ mãi rồi ấn nút gọi điện thoại. Đầu dây bên kia bắt máy, lão nhìn về đằng xa, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ. Sau một hồi, đầu dây bên kia nói cái gì đó, có vẻ như không tìm được người mình cần gặp, họ đi vắng. Năm Lác cất điện thoại, bàn tay siết chặt. Lão đoán con sấu kia có thể là cùng phe với lũ âm binh, hoặc cũng có thể là con sấu kia đến để bịt đầu mối. Bất chợt chuông điện thoại lại vang. Nhìn vào màn hình, lão Năm bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia là giọng nói trẻ trung quen thuộc. Chú Năm, con đây. Hồi nãy con có công chuyện, có người nghe máy. À, Khiêm hả? Dạ. Tao có chuyện muốn hỏi đây. Tao đang ở Tây Ninh, mà tổ chức mình đã có chuyện gì dưới này. Rồi tao thấy có người mình ở đây đó, qua bên sòng bạc bên Cam. Đầu dây im lặng một lúc, anh Khiêm thở dài. Chú Nam đang ở đó à? Chú ơi, có chuyện đó chú. Con nghe dân mình nói là có nhiều trường hợp bị lừa bán qua bên đó để làm những công việc lừa đảo trá hình. Chú ạ, vốn nó không có đơn giản đâu. Có thông báo của bên cấp trên, phần lớn những người qua bên đó không về, là đi làm lễ gì gì đó, nhưng có khi là đi hiến tế. Theo điều tra anh em có nhận được là thường xuyên phát hiện những cái xác chết khô quắp, da bọc xương như cương thi. Tổ điều tra khám nghiệm thì những cái xác đó bị rút hết máu huyết, tuyệt nhiên không tìm được nguyên nhân, trên người cũng không có vết thương. Nghiệp vụ điều tra đưa người xuống rồi, báo với tổ chức linh dị mình là những cái xác đó là bọn bị lừa bán sang. Một số kẻ khác thì là đi đánh bạc rồi bỏ mạng ở bên đó. Người tổ điều tra cũng đã có người bị giết, bịt đầu mối chú ạ. Cho nên mới giao cho bên linh dị mình. Bây giờ vẫn đang bí mật điều tra, còn chưa có nhiều thông tin. Hơn nữa bên đó là đất Cam, ở vùng tự trị, khó lắm chú ạ. Năm Lác im lặng, đâu đó độ 5 giây. Thế để tao sang. Chú cũng đang muốn tìm hiểu cái chết của một người đồng đạo ở đây. Chết tử trạng y như vậy, nghe đâu là chết trong đấu pháp. Hai chuyện này ắt là phải có liên quan đến nhau đó. Để tao qua bên đó coi. Anh Khiêm ậm ừ. Thế chú sang bên cái sòng X nhá. Con sẽ gửi địa chỉ cho. Bên đây cũng có vài người của mình đi trinh sát rồi. Con sẽ báo với họ. Có gì còn hỗ trợ lẫn nhau. Nói chuyện một hồi, lão Năm cúp máy. Ánh mắt của lão cau lại, nhìn thẳng về hướng bên kia biên giới. Từ đây mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy bên đó bầu trời như bị nhiễm quang sáng rực. Có lẽ là từ những ánh đèn led của những sòng bạc, những casino, những tụ điểm ăn chơi chiếu rọi sáng rực cả một góc trời. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là tập sau thầy Năm. Hai tập chị Hương. Tập sau thầy Năm của chúng ta sẽ sang Cam, sẽ náo loạn cả đất Cam. Này dính tí mưa mệt quá, đọc nó không tập trung. Mình cảm giác này mình đọc nó không tập trung, người nó đang đơ quá. Dính cái trận mưa chiều nay nó dữ quá. Bên tóc tóc đó hả? Bên tóc tóc, tại vì nhắc đến chắc là cái đoạn mô tả về con bóng Diễm Hường á, cho nên là cái con AI của tóc tóc nó bắt rồi. Con AI của tóc tóc nó bắt mình vì cái tội là gì đây? Phân biệt đại khái là ý như kiểu là mình phân biệt những người đồng tính, kiểu như thế. Phân biệt những người đồng tính, kỳ thị người đồng tính, kiểu như thế. Chắc là cái đoạn tả về con bóng Diễm Hường đó. Con AI nó thế. Kiểu này chắc tí phải kháng cáo thôi. Chè ngon thì phải tầm từ nõn tôm đó. Phải tầm từ nõn tôm trở lên nha Hường Vi. Chán chơi với cái tóc tóc lắm rồi. Chán chơi với tóc tóc lắm rồi thật. Nó kiểu gì không hiểu. Ok, hôm nay mình hơi mỏi. Chúng ta nghỉ sớm nha các bạn. Dính cái trận mưa chiều này nó dữ quá. Ở ngoài mình nó đang mưa rất là dữ. Những cái trận mưa nó ập đến bất ngờ, không kịp chạy. Đang ngoài công trường là không có kịp chạy. Nói chung là Hường Vi hiện tại thì anh, cái quan điểm của mình là bán hàng, thứ nhất là chất lượng phải ok. Cái này thì chắc là nhiều anh chị em mua rồi, mình cũng đã bán được một thời gian, có nhiều anh chị em mua hàng rồi và phản hồi cũng tốt. Cái thứ hai là giá cả thì mình bán theo giá chung của bà con ở đây đó. Chứ thật lòng là mình cũng không bán với giá online, mình bán theo giá chung bà con ở đây. Ở Tân Cương họ bán như thế nào thì mình bán như vậy thôi. Đó. Thì là như thế. Chứ còn nếu để mà nói là như bán với cái giá online của các KOC, KOL thì nó đội lên ghê lắm. Tại vì là KOC, KOL họ bán thì họ phải tính nhiều thứ khác. Họ có brand này nọ, họ tốn rất là nhiều thứ. Còn mình thì là nhà mình làm. Xưởng nhà mình làm, mình bán mấy năm trước thì cũng chả bao giờ nghĩ đến là bán online cả, tại vì là nhà mình là chủ yếu là buôn là chính. Chủ yếu mình buôn là chính, chứ mình không nhà gì mình thì không bao giờ bán, chưa bao giờ nghĩ đến bán online. Nhưng mà thôi thì thời đại nó như thế, tất cả mọi thứ nó đều như thế. Sau khi mà bà dì mình xem mấy quả mega live, mega sale của các idol tiền tỷ bán online, thì chả biết là ai bơm vào đầu của bà dì mình cái ý nghĩ rằng là bán online sẽ được hàng trăm tỷ. Sau mấy cái buổi ngồi, bà dì xem mấy những cái buổi live hàng trăm tỷ của các idol thì bà dì quyết định là bảo các con các cháu nghiên cứu để bán cả online. Chứ còn trước giờ nhà mình thì toàn bán buôn thôi, toàn đổ buôn các mối lâu năm rồi. Đổ buôn các mối lâu năm rồi. Nhưng chả hiểu bà bị ai xì tai. Kiểu như kiểu là, à đấy, mày có thằng cháu kia kìa, cái thằng cháu tóc dài dài mà suốt ngày tối đọc chuyện ma đấy, bảo nó bán, bắt nó bán hàng đi, thằng trăm tỷ. Thế là bà dì xì với bà già tôi. Và bà già cùng với bà dì và bà vợ cộng với bà chị. Nói chung là các bà bắt bán hàng online để với hy vọng có hàng trăm tỷ. Hàng trăm tỷ thì chưa thấy đâu, mẹ một ngày mót mãi mới được vài đơn. Còn chưa tính đến việc bị bom. Bị bom hàng lồi cả mắt. Bị bom hàng lồi cả mắt luôn, trọn hết cả mắt luôn. Tôi trả thấy vài trăm tỷ đâu. Mà thôi chả cần vài trăm tỷ, bởi vì họ là những idol lớn. Họ là idol lớn thì họ vài trăm tỷ thì mình chả nói. Ngày tôi chỉ cần đến 20 đơn là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bà dì, bà già, bà chị và bà vợ Ngọc Vy. Bà dì, bà già, bà chị và bà vợ. Bốn bà. Thế cho nên là mình nói thật lòng là mình rất là sợ. Mình chả biết là các idol bán hàng được đến mức độ nào. Bởi vì thực sự là mình cũng phải thừa nhận là họ bán hàng rất là ghê. Cái điều đấy không thể phủ nhận. Cũng có thể là họ bán được như thế thật, thậm chí còn hơn như thế. Thế nhưng mà cái việc thúc đẩy kinh tế thì mình chưa dám nói đến. Nhưng chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Những người đang có khát vọng làm giàu. Đó. Những người đang có khát vọng làm giàu. Đó. Kiểu như là bà dì tôi, bà già tôi thì nói thật, bà ở cái tuổi này của bà già tôi thì cũng không quan trọng nữa mấy, nhưng bị em gái của bà ấy xì tai, bà chị tôi và bà vợ tôi, những người mang khát vọng làm giàu. Anh hello với Dung Bình Hạn, hôm nay mất ngủ à em? Hôm nay trời nó mưa này, nó dễ ngủ mà sao giờ này còn chưa ngủ? Vào đây với anh Tuấn này, với Dung Bình Hạn. Bác Quân, đợi anh xí nghe bác Quân. Đây đây đây, Quân ơi. Đây đây đây, anh gửi cho Quân cái này. Quân ơi. Thế cho nên là Mấy lần mà tôi thấy mấy bà ấy ngồi xem mấy cái like mà hàng thì chả thấy mấy, nhưng mà chỉ toàn thấy hô tiền là tôi sợ lắm. Tôi rất là sợ. Họ là những idol nổi tiếng. Mình thì chỉ là thằng xe ôm được vài anh chị em biết đến và yêu quý thôi. Gọi là vài anh chị em yêu quý thôi. Nó giống như kiểu họ là, giống như kiểu mình là cứt hạng 3 và họ là sô-cô-la hạng nhất. Thế thành ra là mình rất là áp lực. Ở đây mình rất là áp lực. Không, chúng ta phải thừa nhận với nhau cái điều đó. Mình biết là mình chẳng ra gì, mình phải tự nhìn nhận ra cái điều đó. Mình làm sao mà mình so được với những cái idol tầm như thế được. Thế là mình bị áp lực rất là lớn. Đặc biệt là khi mà những người thân của mình đặt lên mình một cái vai trò quá lớn, thành ra là mình thấy nó hơi căng thẳng. Còn đối với mình thì quan điểm là thôi, đi làm tháng nào cày full job, cày full ở dưới xưởng 15 củ cộng với một ít tiền du tiếp. Sau khi trừ hết tiền mua tác quyền này nọ đi thì để ra được một ít mua đồ chơi, mua quần áo cho các cháu. Đó là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc rồi. tôi sống đơn giản lắm, tôi sống chỉ thích, chỉ cần đến đủ thôi. Tôi sống chỉ cần đến đủ thôi, thế thôi. Bởi vì bọn tôi là dân tộc mà, bọn tôi dân tộc mà, tôi cần gì nhiều đâu. Đồ ăn ở trên rừng nó đầy, đúng không? Anh cảm ơn bác Quân rất là nhiều, anh cảm ơn bác Quân rất là nhiều. Đó. Đồ ăn ở trên rừng thì đầy, đúng không ạ? Vào rừng cái đầy đồ ăn. Đó. Mọi thứ nó sẵn. Đất thì đất đai thì đầy, thích trồng cái gì trồng. Nó chỉ cần đến như vậy thôi. Chị Thanh Hương, em làm ở xưởng cũng là xưởng gia đình chị ơi. Bác gọi là vừa trả lương và vừa cho đấy. Nên mới được như vậy đó chị. Chứ còn nếu mà để mà nói là ăn lương theo bằng á, thì nói thật là lương thạc sĩ, nếu mà theo cái ngạch của em thì chắc là được khoảng tầm khoảng 8 triệu. Khoảng 8 triệu là cùng chị ạ. Nếu mà theo cái ngạch của em và với cái bằng của em thì nó cũng chỉ đến 8 triệu thôi. Đấy, còn đây là em làm gọi là kinh doanh gia đình ấy, công ty gia đình. Thế cho nên là em được được ưu tiên lắm. Em được ưu tiên lắm. Đó. Anh cảm ơn Bá Quân rất là nhiều. Anh cảm ơn Bá Quân. Hái chè hả? Bé Dung Bỉ Ngạn, em lên hái chè là chết đấy. Sinh như em á mà lên trên núi hái chè là chết. Em chưa nghe thấy bài thơ hái chè à? Cô em xinh đẹp hái chè, bị thằng khốn nạn nó đè lên lưng, bắt đầu nó tuột quần ra, lúc sau nó lúc mà cha nó giàu mà cha nó cân như sao nè nè nè nè đó. Sinh như em mà lên núi hái chè là chết đấy bé Dung Bình ạ. Nha, chết đấy. Anh nói chứ ở trên anh này nè, mấy cái cô mà đi hái chè á, cô nào xấu thì thôi không nói, nhưng mà mấy cái cô xinh á là phải bôi nhọ nhồi vào mặt. Phải bôi nhọ nồi vào mặt. Đó. Trước khi lên núi hái chè là phải bôi nhọ nồi vào mặt cho nó xấu xí. Tiger Man, ở đây chúng ta không nói đến vấn đề chính trị và phân tích về kinh tế chính trị nha Tiger Man. Mình nhắc nhở Tiger Man nha. Ở đây chúng ta không nói đến chính trị và vấn đề phân tích chiều hướng kinh tế chính trị. Tiger Man thông cảm. Mà nói thật lòng là tôi cũng không thích. Nghiêm túc đó. Tôi cũng không thích người ta cứ so sánh là ở bên Mỹ, ở bên nước ngoài với Việt Nam. Đó. Anh Danh là một người đang ở bên nước Mỹ. Thế nhưng mà tôi rất thích cái tư duy của ông rằng là bây giờ Việt Nam cái gì nó cũng có. Ông ấy bảo với tôi vậy. Ở Việt Nam bây giờ cái gì nó cũng có. Miễn là bạn có tiền thì bạn có tất cả mọi thứ. Chúng ta đừng so sánh. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhá, đừng có bảo là ở nước ngoài thế này đi kia. Ở Việt Nam chúng ta có mọi thứ. Live livestream bán hàng thôi. Ở đây tôi không nói, tôi không thích nói đến vấn đề đó. Nhá, các bạn, mình không thích nói đến vấn đề đó ở trên livestream của mình. Ok. Đây là trình livestream chém gió, xạo chó. Tôi không phải trình livestream phân tích kinh tế. Tất cả các bằng tôi học nó không có cái bằng gì liên quan đến kinh tế cả, lấy bạn thông cảm. Ok, tôi là người làm văn nghệ, không phải là người làm kinh tế. Thưa các bạn thông cảm nha. Đấy thì bé Dung nhá, lên núi hái chè ở đây là phải bôi nhọ nồi. anh còn đang xây dựng một quả mô hình gọi là chè VIP, gọi là VIP của VIP, anh không biết là có làm được hay không. Đó. Anh không biết là có làm được hay không đó. Đó là gì? Gọi là chè trinh nữ. Cách đây mấy năm anh có sang bên cũng Tân Cương, nhưng mà Tân Cương của Trung Quốc, thì anh đã từng nghe thôi, anh cũng chưa được nhìn. Anh cũng chưa được nhìn là anh chỉ đến nghe người ta kể đến là chè trinh nữ. Chè trinh nữ là như thế nào? Những cô gái độ tuổi từ 15 cho đến 22. Có thể ở trong đó cái độ tuổi đó nó có một cái gì đó, nhưng chắc chắn các cô ấy đều phải là còn trinh. Đó. Các cô ấy đều phải là còn trinh. Buổi sáng sớm khi mà những cái hạt sương vẫn còn đọng trên những tán lá, những cô gái đó sẽ tắm rửa rất là sạch sẽ, sẽ ngậm trong miệng một cái, ví dụ như là các cô đi hái trà nhài đó, thì các cô sẽ ngậm trong miệng những bông hoa nhài ngon nhất, thơm nhất. Sau đó là các cô ấy sẽ cài một cái giỏ, một cái giỏ nó giống như cái này, giống như là cái bé bé như thế này thôi, chứ không phải là cái giỏ như người hái chè bọn tôi, là cái giỏ to, một là đeo ở sau lưng, hai là đeo bên hông, mà cái giỏ đó nó chỉ thế này thôi. Đấy. Thế là các cô ấy sẽ đi đến trước những cái búp chè vẫn còn đọng hơi sương, dùng cái miệng thơm tho của trinh nữ cắn một cọng chè, không có dùng tay nha các bạn, không có dùng tay. Cắn một cái cọng chè đó, nhả vào trong cái giỏ này, kẹp ở trước ngực này. Đó. Và cái loại trà đó người ta gọi là trà trinh nữ. Thế thì tất nhiên đó là của Trung, đó là của Trung Quốc nha. Thì thật ra thì ở Việt Nam mình làm cái đấy thì nó hơi cầu kỳ cái độ tuổi. Thế thì anh sẽ định xây dựng như thế này, anh cũng vẫn cứ xây dựng trà trinh nữ đó. Nhưng mà chắc là nó cũng không khả thi lắm, bởi vì bây giờ mà tìm trinh nữ nó cũng hơi khó. Ở cái độ tuổi đó bây giờ mà tìm trinh nữ thì nó cũng còn đấy, nhưng mà nó khó nhá. Thế thì anh sẽ xây dựng là ngoài cái sản phẩm trà trinh nữ đó ra, thì anh sẽ làm thêm sản phẩm là trà phụ nữ. Đó. Trà phụ nữ. Thế thì thay vì là mấy cô trinh nữ độ tuổi từ 15 đến 22 đó, thì anh sẽ tìm các cô là độ tuổi từ 23 cho đến 33. Trà phụ nữ. Sau đó là cũng như vậy. Cũng như vậy, cũng đi hái như vậy. Còn độ tuổi từ 33 cho đến 43 là trà bà cô. Là trà bà cô. Độ tuổi từ 43 đến 53 là trà bà thím. Độ tuổi từ 53 đến 63 là trà bà cụ. Cái đó thì chắc là nó sẽ khả thi hơn. Bé Dung, bé Dung bị ngạn, em thích đăng ký vào cái nhóm nào bé Dung bị ngạn? Bé Dung bị ngạn, em thích đăng ký ở cái gói nào? 35 hả? Chà bà cô hả? Thôi, sinh như em thì thôi, anh cứ gửi em xuống dưới tổ trà trinh nữ nhá. Nhá. Anh cứ gửi bé Dung xuống câu lạc bộ trà trinh nữ. Xinh như em á. Cảm ơn Điền Nguyễn gửi qua đó, đúng rồi, Điền Nguyễn gửi chuyện qua đó. Anh cảm ơn Điền Nguyễn trước. Tại vì xinh như là bé Dung bình ngạn thì thôi cứ gửi xuống đó. Có gì em chỉ đạo các em các cháu nó giúp anh được không? Mà anh nói nè. Khi mà em đi hái trà đó, Bé Dung, em đừng mặc mấy cái bộ sườn xám nhé. Bởi vì mấy cái bộ sườn xám đó, anh cứ để ý là mỗi một lần đó, mà em post mấy cái ảnh em mặc mấy cái bộ sườn xám, nó rất là nhiều like. Nó rất là nhiều like đó. Trong đó là có cả anh. Tại vì là em mặc mấy cái bộ sườn xám đó, nó rất là Đấy nha, em đừng có mặc mấy cái bộ đó. Mấy cái bộ đó khi mà cứ đi mà hái mà cứ cúi cúi cúi là chết đấy. Tại vì có cái bài thơ đó, đêm qua em đi hái chè, có thằng khốn nạn nó đẻ em ra. Nguy hiểm lắm em ạ. Ok. Nha. Ở chỗ anh đi hái chè, người ta toàn mặc áo bảo hộ thôi. Nó toàn mặc áo bảo hộ thôi. Mi Trần, em cũng đi hái chè nữa hả? Em hái chè ở đâu? Em hái chè ở đâu để anh gửi mấy anh em như bọn thằng Võ Hoàng, bọn thằng Vượng, bọn thằng Quác. Mấy anh em ở đây. Các ông ấy có cô bé Mi Trần ở bên YouTube kìa. Cô ấy dễ thương lắm, cô đi hái chè kìa. Có cái cô Mi Trần, cô dễ thương lắm. Cô cũng đi hái chè kìa mấy ông. Ở bên YouTube, các ông nào tranh thủ bám theo leo lên đồi chè đi mấy ông. Thật ra thì hái chè bây giờ trên anh nha mấy Dung. Hái chè bây giờ trên anh trả công rất là cao. Đó. Các cô các chị, các cô các chị đi hái chè được công rất là cao, công cao lắm. Tính ra là ngày công còn cao hơn anh một tháng. Một tháng nếu như các cô mà đi làm đều là lương cao lắm. Tại vì như thế này nhá, các bạn cứ hình dung là nếu như mà như là chè thì toàn bộ bà con chè của Tân Cương đó, đã thống nhất với nhau rồi là người ta sử dụng hoàn toàn là organic đó. Cái sản phẩm mà người ta hạn chế nhất sử dụng đến những cái chất hóa học, và đặc biệt ở trong những cái giai đoạn mà cây chè chuẩn bị thu hoạch là gần như là cắt hết toàn bộ sản phẩm hóa học. Thế thì cái búp chè nó lên rất là ổn định. Đó. Nó không bị kích quá, nó không bị vọt. Nó rất là ổn định. Thế trung bình là cứ vào khoảng tầm 1 tháng, từ 30 đến 45 ngày là người ta có thể hái được một lượt. Đó. Thế cho nên là các cô các chị là những người đi hái chè thuê, các cô các chị thành lập những cái hợp tác xã nhỏ, những hợp tác xã mini, chỉ công việc là đi hái chè thuê thôi. Và đặc biệt là những cái người mà có thể hái, khả năng hái được cái chè đinh đó, tức là hái cái búp đó. Bởi vì hái cái búp là phải cực kỳ khéo, hái chỉ lấy một cái búp thôi mà không cần thận bóp mạnh tay một cái là nó nát cái búp đó là vứt. Thế những người mà hái được chè đinh là những người đỉnh cao lắm, những người lương cao lắm. Có những người anh nói không phải điêu, nếu mà tay nghề họ cao, họ hái nhanh tháng có khi phải 40-50 triệu. Cái này là thật nha. Thế này là hôm nọ, bữa nọ mà xem cái video, có cái cô bảo là mấy anh vỗ chôm chôm à. Mấy anh vỗ chôm chôm mà lương 60-70 triệu là mình thấy bình thường. Là bình thường. Tại vì là những người ta vẫn nói mà, khi mà bạn thực sự giỏi, bạn thực sự giỏi một nghề thì cho dù nghề đó là gì à, thì cũng đều được trả rất là cao. Ở chỗ mình đấy, ở chỗ anh đó mới Dung, 40-50 triệu cũng có nữa. Hoặc là cái khâu lấy hương chè đó, tức là sao lên để lấy hương, cái hương vị. Có những cô lương phải đến 60-70 triệu. Tại vì cái kỹ thuật nó quá cao đó. Cái kỹ thuật cực kỳ cao luôn thì mới lấy được những cái hương nó ưng ý. Thì cái này là thật. Làm nghề gì nó cũng vất vả với Dung. Thật ra thì bây giờ thì mình thấy là các cô các chị hái chè bây giờ cũng đỡ hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Tại vì là cái canh tác chè bây giờ, cái ruộng, những cái nương chè bây giờ người ta cũng, nó cũng không phải treo neo như ngày xưa nữa, nó dễ đi hơn. Đó. ở bên cái mặt bằng trồng cây nó cũng rất là dễ, đi lại nó cũng rất là ok. Thế cho nên là mọi thứ nó ổn rồi. Các cô công việc nói chung là về nghề gì cũng vất, nhưng mà các cô cũng không vất như ngày xưa nữa. Hái thì thường thường là chủ thì cũng muốn là hái buổi sáng sớm. Thứ nhất là để cho mát, thứ hai là cái búp chè của buổi sáng bao giờ nó cũng ngon hơn. Đó. Bao giờ nó cũng ngon hơn rất là nhiều. Thì cái đấy là cái quan điểm của những người làm chè ở Tân Cương là như thế. Thế tôi thì anh cũng có đi đến một số vùng thì thấy đến tận chiều tối người ta mới hái, thì anh cũng không biết là có thể là cái vùng chè họ như thế, nhưng mà ở chỗ anh thì hầu như là hái sáng sớm. Hái sáng sớm thôi. Đến khi mà bắt đầu nắng nó lên cao cái là xong. Hái buổi chiều thì chỉ có chăng là gọi là hái mót. Hái mót thôi. Đấy, nếu như mà em mà muốn lên đây hái chè thì ok thôi. Anh gửi em xuống cái đội mà của các em, các cháu trẻ trinh nữ nhá. Riêng sinh như em là phải gửi xuống đội đấy. Em cứ xin ông anh ông anh răng khảnh nhà em đi. Lên đây với anh. Đó. Đấy. Ok. Lên đây với anh gửi vào đây. Cứ lom khom hái chè không khéo, mà có thằng khốn nạn nó đè lên lưng là chết đấy. Chết đấy. Nha. Bà con cũng vất vả lắm chứ không phải vừa đâu. Chẳng hạn như là đợt vừa rồi nó có mưa đá đó. Nó có mưa đá. Mưa đá thì nó cái đợt vừa rồi thì nó không dữ dội lắm. Thế nhưng mà coi như là cái lứa chè đó bị hỏng. Đó, nó coi như là nó còn bị hỏng. Về cơ bản thì nó cây chè nó phát triển tương đối nhanh. Thế cho nên là thôi thì cũng 45 ngày sau là lại thu được rồi. Nó không quá nặng nề, nhưng cái lứa đó là coi như hỏng. Mà các bạn biết một lứa trà nó hỏng, mà đặc biệt là trong cái vụ trà xuân nó hỏng, nó thiệt hại nhiều vô cùng luôn. Cho nên là cái vụ trà xuân năm nay cho đến giờ phút này có rất nhiều anh em bảo là hỏi trà xuân, nhưng mà rất tiếc là không còn. Chứ kể mà cái mất hai lứa, hai cái lần mưa đá là mất. Chứ như mọi năm mà nó rất là nhiều, thu được nhiều lắm. Nhưng mà năm nay dính hai phát mưa đá là mất luôn. Hai lượt hái nó nhiều lắm. Mà trà xuân nó đắt. Nó ngon, bán nó đắt hàng. Vèo vèo cái, bao nhiêu người đặt. Những cái mối buôn lâu năm ấy, họ đặt hết. Tiếc không? Nhưng mà thôi thì đấy là tự nhiên mà. Đó là thiên nhiên thì mình cũng chẳng có cách nào cả. Dương Trevor Vlog, em đừng spam. Anh cảm ơn em super chat, nhưng mà em đừng spam. Anh cậu tẩy thì em đợi 3 giờ sáng anh đọc nhá. Còn luận lát thì anh đã thông báo lần thứ 1274. Lần này là lần thứ 1275. Là tác giả đang dừng vô thời hạn nhá. Thôi chúng ta nghỉ nha. Thấy hôm nay người nó mệt quá. Bởi vì thấy bé Dung bị ngạn, lâu lâu cô mất ngủ. Thấy bé Sinh mất ngủ, lên đây thì anh mới cố nán lại nói chuyện bé Sinh tí thôi. Thì hôm nay anh bị dính trận mưa, anh mệt quá. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là Năm Lác với Quý Điên sang bên kia biên giới sẽ quậy phá như thế nào. Sẽ quậy phá như thế nào nha. Ngày mai chúng ta sẽ xem. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.